thống khổ cùng bi thương để Triều Khải đứng không vững, hắn quỳ trên mặt đất, phẫn nộ đấm mặt đất. Đây là bị hắn coi là nhà môn phái, tại môn phái luân hãm thời điểm, hắn không tại, không cách nào trợ giúp môn phái. Cảm giác bất lực mới là để hắn thống khổ căn nguyên. Lữ Thiếu Khanh bọn người cảm thụ được Triều Khải thống khổ. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn phủ tự vấn lòng, nếu như mình môn phái gặp được cái này sự tình, bọn hắn có thể hay không cái này dạng đây. Bàn Tử kiểu gì cũng sẽ so thường nhân nhiều mấy phần ưu sầu, Quảng Đại Ngưu sinh ra cảm khái, nếu là ta gặp được dạng này tình huống, ta cũng không biết rõ nên làm cái gì. Không đầu hàng, có lẽ môn phái sẽ hủy diệt, trở thành trong lịch sử bụi bặm, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Đầu hàng, môn phái liền sẽ trở thành sỉ nhục, môn phái liệt tổ liệt tông chết không nhắm mắt. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ cũng là lộ ra rất tán thành biểu lộ. Lữ Thiếu Khanh lại có vẻ một chút sự tình đều không có, không biết rõ nên làm cái gì. Đánh không lại liền đầu hàng, nhiều chuyện đơn giản. Quảng Đại Ngưu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nhã rảnh, ta liền biết rõ ngươi câu trả lời chính xác là cái này. Ngươi cái này hỗn đản hèn hạ vô sĩ, tham sống sợ chết, lòng tham không đáy. Coi là người gian, không có gì lạ. Tiêu Y không vui, lập tức mở miệng bảo hộ chính mình nhị sư huynh, đổi lên Quảng Đại Ngưu, ngươi biết cái đếp gì, nếu là thật gặp được loại này tình huống, ta nhị sư huynh cái thứ nhất xông đi lên. Giết ma tộc. Người khác không biết rõ, nhưng Tiêu Y rất rõ ràng chính mình nhị sư huynh là ai. Quảng Đại Ngưu 100 cái không tin, biểu môi. Ngươi nha đầu này là bị lừa. Thật gặp được loại này tình huống, cái này hỗn đản cái thứ nhất đầu hàng liền thật. Lữ Thiếu Khanh không vui Quảng Đại Ngưu loại này sắc mặt, làm sao? Ta tại ma tộc bên kia có người, ngươi bộ này sắc mặt, đến thời điểm đừng cầu ta dẫn ngươi đi đầu hàng. Quảng Đại Ngưu nhịn không được xuýt đi lên, dừng a. Triều Khải nghe được đám người đối thoại, hắn càng thêm thống khổ. Các ngươi có thể hay không cân nhắc một cái bên cạnh còn có một cái thương tâm người đâu. Các ngươi môn phái còn êm đẹp, ta môn phái thế nhưng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu hàng. Nhìn thấy Triều Khải thống khổ dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh tri kỷ hỏi, ngươi môn phái đều đầu hàng, ngươi không có đầu hàng. Là bởi vì ngươi đuổi không lên, cho nên ngươi mới như vậy thương tâm. Một câu kém chút để Triều Khải mảnh nam rơi lệ. Hắn phẫn nộ nện cho một cái mặt đất về sau, đứng lên, cắn răng nói, cho dù là chết, ta cũng sẽ không đầu hàng. Ta muốn cứu vớt Thiên Cung Môn, muốn đem Thiên Cung Môn mang về chính đồ, muốn để thế nhân biết rõ Thiên Cung Môn không phải nhân loại phản đồ. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn thẳng Triều Khải, thật. Triều Khải trầm mặc một lát về sau, cuối cùng cắn răng, Thiên Cung Môn đầu hàng bất quá là một quán nhỏ người làm loạn mà thôi, ta nhất định sẽ đem Thiên Cung Môn kéo trở về. Cảm nhận được Triều Khải kiên định ngữ khí, đám người cũng không nhịn được nỗi lòng tôn kính. Lữ Thiếu Khanh lại phá hư phong cảnh nói, ngươi lấy đạo tâm phát cái thề đi, không phải ngươi rất khó để cho người ta tin tưởng. Cầm thú, Quảng Đại Ngưu nhịn không được, ngươi là cầm thú sao? Cái này còn cần hoài nghi. Loại hành vi này, ngoại trừ cầm thú, không ai làm được ra. Mà Triều Khải cũng rất quả quyết thề, biểu thị chính mình nói đều là thật. Thề về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, đồng thời đưa ra nghi ngờ của mình. Ngươi tại môn phái, vì cái gì không rõ ràng. Triều Khải lại một lần lộ ra vẻ mặt thống khổ, tiếp lấy đám người từ hắn trong miệng hiểu rõ đến. Triều Khải ở bên ngoài cùng với Trung Châu các học sinh cùng một chỗ cùng ma tộc chiến đấu, chờ đến hắn biết rõ Thiên Cung Môn đầu hàng thời điểm, đã qua thật lâu. Hắn cũng bởi vậy bị nhân tộc bên này ngờ vực vô căn cứ, thậm chí truy sát. Thoát khỏi truy sát về sau, trước tiên quay về môn phái muốn hỏi cái rõ ràng. Trở lại trong môn phái, chẳng những không có đạt được đáp án, dù sao liền môn phái đều dựa vào không gần được, bị ma tộc vây công, truy sát. Nếu không phải gặp được Lữ Thiếu Khanh, hắn này lại đã sớm liền ngõm củ tỏi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, xem ra có thể là không thể quay về môn phái, không có biện pháp đi theo môn phái cùng một chỗ đầu hàng, cho nên mới sẽ thống khổ như vậy. Đến khóc Triều Khải không biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ, không phải nhất định phải cắn mấy ngụm Lữ Thiếu Khanh. Triều Khải có nhà nhưng không thể trở về, xem ra Thiên Cung Môn đầu hàng tình báo cũng không có biện pháp giải càng nhiều. làm Thiên Cơ Giả Quảng Đại Ngưu mặt lộ tiếc nuối, làm không được tin tức lớn. Kết quả là, hắn hỏi, ngươi môn phái đầu hàng về sau, nhân tộc bên này tình huống thế nào? Triều Khải trầm mặc một lát về sau, cuối cùng phun ra hai chữ. Rất thảm. Rất thảm. Lữ Thiếu Khanh đám người sắc mặt khó coi, hai cái này cũng đủ để cho thấy bên này thế cục không thể lạc quan. Triều Khải đem hắn biết đến tình báo nói ra, ta môn phái bị tiểu nhân cưỡng ép về sau, ma tộc có thể thông dong xuất hiện tại chúng ta nhân tộc phòng tuyến phía sau. Từ phía sau lưng đánh lén chúng ta, nhân tộc phòng tuyến không ngờ tới ma tộc sẽ từ phía sau giết tới, toàn tuyến tan tác. Thiên cung môn phản bội tương đương sau lưng nhân tộc thọc đao. Ma tộc nhiễu hậu, tiền hậu giáp kích, nhân tộc đại quân đợi cấp tốc tan tác, còn lại từng người tự chiến. Hiện tại tình huống chính là Yến Châu luân hãm hơn phân nửa, ma tộc đang không ngừng truy sát tản mát nhân tộc tu sĩ, Yến Châu lần nữa lâm vào một mảnh gió tanh mưa máu bên trong. Cao thủ đâu? Quảng Đại Ngưu lại hỏi, chúng ta hóa thần đâu? Lần này Trung Châu học viện học sinh có không ít người là hóa thần cảnh giới, mà lại bọn hắn đều là các châu thiên chi kiêu tử. Đối phó ma tộc có rất lớn phần thắng. Ma tộc cũng có hóa thần, Triều Khải thanh âm nặng nề, mang theo vài phần tuyệt vọng, mà lại ma tộc bên này còn có luyện hư kỳ tồn tại. Học viện không ít đồng học đã vẫn lạc. Hóa thần kỳ lại cường đại, tại luyện hư kỳ trước mặt, cái gì cũng không phải. Quảng Đại Ngưu há to miệng, muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng, hắn cũng là chậm rãi ngậm miệng lại. Tâm tình vô cùng nặng nề. Ta đại sư huynh ở nơi nào? Chương 1427, Kế Ngôn đi đào thành. Kế Ngôn công tử. Triều Khải lắc đầu, ta không rõ ràng tung tích của hắn. Sau đó giải thích một cái, Kế Ngôn thực lực quá mạnh, ở vào hóa thần hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, cho dù là cùng cảnh giới tồn tại cũng không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Kế Ngôn đối với phổ thông ma tộc tu sĩ không có bao nhiêu lớn hứng thú, cũng không có loại kia khi dễ nhỏ yếu quen thuộc. Hắn đi vào Yến Châu về sau liền cùng các học sinh tách ra, một mình hành động. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhịn không được mắng, cái này gia hỏa, chạy đi đâu? Tiêu Y cùng Doãn Kỳ cũng thập phần lo lắng. Mặc dù nói Kế Ngôn thực lực rất mạnh, đơn độc hành động cũng không cần quá lo lắng. Nhưng mà ma tộc tại Yến Châu nơi này là có luyện hư kỳ cao thủ tồn tại, một khi Kế Ngôn gặp được luyện hư kỳ cao thủ, không chừng xảy ra ngoài ý muốn. Quảng Đại Ngưu âm thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhìn một cái, còn nói không lo lắng. Khẩu thị tâm phi gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hỏi Triều Khải, chẳng lẽ liền không có một điểm liên quan tới hắn tình báo? Triều Khải có chút nhớ lại một cái, cuối cùng chần chờ một cái, ta nghe người ta nói qua, Kế Ngôn công tử mục tiêu tựa như là đào thành. Cái gì? Tiêu Y cùng Doãn Kỳ kinh hãi. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh lại mắng một câu, mỗi một cái đều là không khiến người ta bớt lo gia hỏa. Làm sao bây giờ? Doãn Kỳ có chút lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Đào thành, hiện tại đã là ma tộc đại bản doanh. Ma tộc binh lực liên tục không ngừng từ hàng tinh tới, muốn người có người, muốn tiền có tiền. Coi như Kế Ngôn lại trâu, đi đào thành, cũng là cặn bã đều không có thừa. Triều Khải bổ sung một câu, ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nói, tính chân thực còn chờ thương thảo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cái này sự tình có thế truyền tới, còn có thể là giả sao? Chính mình đại sư huynh là ai, hắn rất rõ ràng. Khẳng định là đi đào thành tìm kích thích. Thật sự là phiền chết. Đợi khi tìm được hắn thời điểm, nếu có thể đánh thắng được, liền đưa đến Doãn Kỳ sư muội trên giường đi. Đến tìm người buộc lại hắn mới được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng so đo một phen, có sau khi quyết định, hỏi một chút Triều Khải, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Triều Khải hiện tại không tiện đi theo hắn, hắn cũng không có ý định mang theo Triều Khải. Triều Khải ánh mắt kiên định, ta đi trước dưỡng thương, sau đó nghĩ biện pháp cứu vớt Thiên Cung môn. Đây là hắn từ nhỏ đến không lớn, coi là nhà môn phái, hắn tuyệt đối không cho phép môn phái bị người dạng này làm. Quảng Đại Ngưu sinh lòng kính nể, con đường này chú định rất khó đi. Hắn móc ra mấy bình đan dược đưa cho Triều Khải, đều là chữa thương đan dược, đồ vật không nhiều, ngươi cầm. Tiêu Y cùng Doãn Kỳ cũng riêng phần mình đưa lên một chút đồ vật. Triều Khải là Thiên Cung Môn đại sư huynh, Thiên Cung Môn đầu hàng, hắn hiện tại đã trở thành nhân tộc, ma tộc cộng đồng truy sát đối tượng. Tình cảnh của hắn sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Cho đồ vật không nhiều, nhưng cũng đủ làm cho Triều Khải cảm động. Khôi Ngô to con hán tử cái này một lát nhịn không được con mắt đỏ bừng. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhìn qua ta làm gì? Quảng Đại Ngưu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi không có điểm biểu thị. Em gái ngươi, còn nói ngươi là cao thủ, cao thủ không có điểm biểu thị. Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, đối Triều Khải nói, cố lên, độc hành con đường là khúc chiết khó khăn, thực sự không được, liền từ bỏ đi. Ta đi. Doãn Kỳ sau khi nghe, đều nghĩ rút kiếm chém người. Quảng Đại Ngưu thừa cơ khinh bỉ, cầm thú a, ngươi còn là người sao? Chính thường nhân sẽ ở cái này thời điểm nói loại này ủ rũ lời nói, đã kích người khác sĩ khí. Triều Khải nghe vậy, chẳng những không có uể oải, ngược lại đấu chí tràn đầy, đồng thời càng thêm cảm kích. Ta biết rõ con đường phía trước rất khó đi, Lữ công tử lời ấy cũng là vì ta suy nghĩ, nhưng là con đường phía trước lại khó đi, ta cũng sẽ đi xuống. Thiên Cung Môn là nhà của hắn, hắn là sẽ không bỏ rơi nhà của mình. Sau đó, Triều Khải cáo từ ly khai. Nhìn qua Triều Khải rời đi phương hướng, Tiêu Y cảm thán một tiếng, thật đáng thương. Môn phái đầu hàng, Triều Khải không cùng lấy đầu hàng, lại không bị nhân tộc, ma tộc dung thân. Tiêu Y cảm thấy nếu như là chính mình, nhất định sẽ khóc chết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu là hắn đi theo đầu hàng, cũng không đến mức chật vật như vậy. Đây là người có thể nói. Quảng Đại Ngưu không có buông tha có thể khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh cơ hội, vừa có cơ hội, lập tức khinh bỉ, hắn là một đầu hán tử, trung can nghĩa đảm. Thiên Cung Môn có hắn, là Thiên Cung Môn phúc khí. Bên người có so sánh, Quảng Đại Ngưu trong lòng đối Triều Khải 10 phần bội phục, vạn phần khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Thân phận của hắn bây giờ 10 phần mẫn cảm, bị nhân tộc cùng ma tộc truy nã, thiên địa chi lớn, có thế hữu. Dung thân chỗ, ngươi không đưa điểm đồ vật cho hắn. Lữ Thiếu Khanh cho Quảng Đại Ngưu một cái liếc mắt, ngươi mù sao? Không thấy được ta đưa. Ngươi đưa cái gì? Quảng Đại Ngưu kinh ngạc, chính. Mình làm sao không thấy được? Cố lên a, không thấy được ta đưa cho hắn chúc phúc sao? Quảng Đại Ngưu nghe vậy, đem bạch nhãn còn đưa Lữ Thiếu Khanh, hơn nữa còn nhiều đưa một lần. Hắn lần nữa chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát, cầm thú, ngươi tuyệt đối là một cái cầm thú. Không đưa điểm đồ vật lấy tư cổ vũ cũng được, thế mà còn nói những cái kia ủ rũ lời nói, còn dám có mặt nói là cố lên chút. Phúc! Dưới gầm trời này mặt dày nhất da, nhất không muốn mặt người chính là ngươi. Còn có, ngươi cầm Thiên Cung Môn nhiều như vậy đồ vật, ngươi liền liền một điểm đồ vật cũng không chịu cho người. Ta! Ngươi đem người ta vốn liếng dời trống, hiện tại liền không có chút nào chịu lấy ra. Keo kiệt, siêu cấp keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh lập tức cho hắn một cước, ngươi lại nói cái này, ta đánh chết. Ngươi! Làm người, không thể về sau nhìn về phía trước. Tiểu Hắc lập tức lao ra, quơ nắm đấm, không có hảo ý nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu trong nháy mắt rùng mình, hắn không thế nào sợ Lữ Thiếu Khanh. Nhưng vừa mới nhìn 2 lần phim kinh dị, hắn đối Tiểu Hắc tràn đầy kiên kỵ. Dù sao không quen, đánh hắn thời điểm khống chế không nổi cường độ đem hắn đánh chết rồi, hắn tìm ai giải oan đi. Cho nên Quảng Đại Ngưu rất thức thời sợ, vội vàng nói sang chuyện khác. Hiện tại muốn đi đâu? Nên không quay về Đào Thành A. Nơi đó đã là ma tộc đại bản doanh. Không. Cần phải nói, đại bản doanh bên kia khẳng định có luyện hư kỳ tọa trấn, rất nguy hiểm. Quảng Đại Ngưu chăm chú đối Lữ Thiếu Khanh nói, đừng đi mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên không. Đi Đào Thành. Quảng Đại Ngưu vui mừng, cái này hỗn đảng cũng vẫn có thể bảo trì lý trí, không tệ. Nhị sư huynh, chúng ta đi nơi nào? Đi Đào Thành phụ cận. Quảng Đại Ngưu tiếu dung ngưng kết. Chương 1428. Kế Ngôn đi điểm tinh phái, Quảng Đại Ngưu nổi giận, trướng cổ lên, như là phẫn nộ con vịt, đối Lữ Thiếu Khanh gào thét, người mẹ nó có phải hay không nghe không hiểu tiếng người. ta không có đi Đào Thành A, đi phụ Đào Thành phụ cận tìm hiểu, nhìn xem tình huống không được A. Lữ Thiếu Khanh Lý Trực khí tráng bộ dáng, tức giận đến Quảng Đại Ngưu một nguồn máu xông tới. Quảng Đại Ngưu chỉ hận thực lực mình không được, bằng không hắn nhất định để Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái gì gọi là bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đào Thành cùng Đào Thành phụ cận khác nhau ở chỗ nào? Sao? Không có khác nhau. Đi đến chỗ ấy, không chừng liền tung ra mấy cái luyện hư kỳ cao thủ đến thời điểm coi như Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng phải quỳ. Quảng Đại Ngưu tận tình khuyên Lữ. Thiếu Khanh, Triều Khải không phải đã nói rồi sao? Hắn cũng chỉ là nghe nói, Kế Ngôn công tử có đi hay không Đào Thành cũng còn không có xác định. Vạn nhất hắn không có đi đâu. Không có đi. Chúng ta liền thành tự chui đầu vào lưới con cừu nhỏ. Vạn nhất đi đâu? Tiêu Y cùng Doãn Kỳ hai người trăm miệng một lời. Quảng Đại Ngưu bó tay rồi, biết rõ các ngươi lo lắng Kế Ngôn, nhưng là cũng phải kết hợp thực tế tình huống đến xem a. Doãn Kỳ xem thường Quảng Đại Ngưu, ngươi cái này sợ hàng không dám đi coi như xong, chúng ta đi. Quảng Đại Ngưu cảm giác sâu sắc bất lực, làm cố gắng cuối cùng, vạn nhất gặp cao thủ ma tộc làm sao bây giờ? Hai người các ngươi một cái Nguyên Anh, một cái hóa thần, có thể lợi hại đi nơi nào? Nguyên Anh cao thủ là cao thủ, tại loại này hoàn cảnh lớn. Phía dưới, Nguyên Anh đã không có cái gì đáng thật tốt khoe khoang. Cùng cấp thấp tu sĩ đồng dạng không nhiều khác biệt lớn. Gặp được ma tộc đánh không lại, Lữ Thiếu Khanh còn có thể bằng vào thực lực của mình chạy trốn. Những người khác đâu? Quảng Đại Ngưu không muốn đi mạo hiểm, có ai vừa lên đến liền bay thẳng địch nhân đại bản doanh. Ngươi không đến liền không đi, Lữ Thiếu Khanh không có cưỡng cầu Quảng Đại Ngưu, chính ngươi ở chỗ này đi dạo đi. Quảng Đại Ngưu có xúc động quay đầu quay về Đông Châu cho Nhan Hồng Vũ làm việc. Tại Yến Châu nơi này đi dạo. Không nghe thấy Triều Khải nói ma tộc đang khắp nơi truy sát nhân tộc tu sĩ sao? Yến Châu nơi này một chút cũng không an toàn. Cuối cùng, Quảng Đại Ngưu không lay chuyển được, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi theo. Việc quan hệ Kế Ngôn an toàn, Lữ Thiếu Khanh cũng không nhiều lời, mang theo mấy người liền hướng Đào Thành phương hướng tiến đến. Trên đường đi, trong không khí mùi máu tươi càng thêm gây mũi, khắp nơi có thể thấy được thi thể đã làm xẹp, đồng thời gặp phải ma tộc cũng nhiều. Nhân tộc tu sĩ cũng có, bọn hắn tựa như độc hành giả, tại loại này địa phương gian nan sinh tồn. Bị ma tộc công chiếm. Địa phương tuyệt không tốt hơn, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ đều chết tại ma tộc đồ đao phía dưới. Trên đường đi thảm trạng thấy Quảng Đại Ngưu hải hùng khiếp vía, quá kinh khủng. Cái này còn chưa tới Đào Thành, cứ như vậy. Đến Đào Thành, chẳng phải là thảm hại hơn. Quảng Đại Ngưu đang không ngừng cầu nguyện, không nên đến Đào Thành, không nên đến Đào Thành A, Quảng Đại Ngưu trong lòng. Hối hận A, sớm biết rõ liền không cùng đi theo tốt. Tại Đông Châu vất vả một chút cũng tốt hơn giống như bây giờ lo lắng. Đi theo Lữ Thiếu Khanh đi vào Yến Châu, tương đương với lên phải thuyền. Giặc, không cách nào xuống thuyền. Cũng không biết rõ có phải hay không Quảng Đại Ngưu cầu nguyện có tác dụng, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở nửa đường trên đạt được có quan hệ Kế Ngôn tình báo. Bọn hắn từ một chút ma tộc trong miệng biết được, Kế Ngôn đi Điểm Tinh Phái. Điểm Tinh Phái? Đại sư huynh đi Điểm Tinh Phái làm gì? Doãn Kỳ tò mò. Hẳn là muốn quanh co chạy về Lăng Tiêu Phái. Tiêu Y bên này một cân, lập tức sắc mặt cổ quái. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, đại sư huynh có phải hay không muốn giúp ngươi diệt Điểm Tinh Phái? Trước đó Lữ Thiếu Khanh cùng Tuyên Vân Tâm Phát sinh xung đột, giết không ít Điểm Tinh Phái đệ tử, liền Điểm Tinh Phái thân truyền đệ tử Tân Chí hai huynh đệ cũng bị giết. Còn bởi vậy đắc tội gia gia của bọn hắn. Bởi vì cái này nguyên. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh thậm chí nghĩ tới muốn cổ động môn phái diệt Điểm Tinh Phái. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Bất quá về sau Lữ Thiếu Khanh thực lực chậm rãi tăng cường. Điểm Tinh Phái Nguyên Anh cái gì hắn đã không để trong lòng. Hiện tại Kế Ngôn thế mà đi Điểm Tinh Phái, rất khó không cho Tiêu Y như thế hoài nghi. Quảng Đại Ngưu bên này lập tức liền vểnh tai, cái gì cái gì? Thân là Thiên Cơ Cẩu Tử muốn nhất định phải bảo trì nghề nghiệp mẫn cảm. Cái này hỗn đản gia hỏa chẳng lẽ cùng điểm tinh phái có thù sao? Bất quá cái này hỗn đản tính cách này đắc tội với người là rất bình thường. Mà Lữ Thiếu Khanh thì phủ nhận, nào có việc này, hắn mới mặc kệ sống chết của ta đây. Quảng Đại Ngưu thì suy đoán, hẳn là ma tộc đối điểm tinh phái động thủ. Doãn Kỳ không kịp chờ đợi nói, đi xem một cái liền biết rõ. Tốt, tốt. Đối với đề nghị này, Quảng Đại Ngưu giơ hai tay hai chân tán thành. Điểm tinh phái như thế nào đi nữa cũng muốn so đào thành an toàn. Đi điểm tinh phái tốt hơn đi đào thành. Nhìn thấy Quảng Đại Ngưu dáng vẻ vui mừng, Lữ Thiếu Khanh đã kích hắn, đừng cao hứng quá sớm. Quảng Đại Ngưu tâm tình thật tốt, ha ha cười. Không ngừng, không có để ý Lữ Thiếu Khanh đã kích, hắn có lý có cứ, đây không phải là ma tộc cứ điểm, coi như điểm tinh phái lại nguy hiểm cũng không có khả năng so đào thành nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh một cước đạp tới, Quảng Đại Ngưu kịp thời trốn tránh, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Vô pháp vô thiên, càng ngày càng quá mức, động một chút lại đá người, cái này. Còn có phương pháp sao? Nói chuyện liền thật dễ nói chuyện, đột nhiên liền động thủ động cước, hỉ nộ vô thường, cầm thú sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng cho ta. Ngươi cái này miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu có thể cho phép chính mình có khác xưng hào, cái gì bàn tử, thiên cơ cẩu tử, thậm chí thiên cơ cẩu đều được. Duy chỉ có miệng quạ đen xưng hô thế này, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Miệng quạ đen. Miệng quạ đen. Ngươi mới là miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu tức giận bất bình, điểm tinh phái lại nguy hiểm có thể so sánh đào thành nguy hiểm. Đánh chết ta. Cũng không tin. Nhìn thấy Quảng Đại Ngưu còn nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh làm tức chết, ngoan nữ nhi, đánh hắn. Tiểu Hắc vèo một tiếng bổ nhào qua, Quảng Đại Ngưu dọa đến xoay người chạy. Kế ngôn đi điểm tinh phái, mặc dù không biết rõ vì cái gì, bất kể như thế nào, Lữ Thiếu Khanh hắn đều muốn đi một chuyến. Ngoại trừ thể quan tâm kế ngôn an nguy bên ngoài, chuyện này đối với Lăng Tiêu phái mà nói cũng rất trọng yếu. Điểm tinh phái tới gần Tề Châu, vạn nhất điểm tinh phái cũng học Thiên Cung môn như thế đầu hàng, Lăng Tiêu phái coi như nguy hiểm. Bởi như vậy, ma tộc liền có thể đối Lăng Tiêu phái khoảng chừng bao bọc. Hai tuyến tác chiến, Lăng Tiêu phái lợi hại hơn nữa cũng gánh không được. Nghiệp chướng a. Lữ Thiếu Khanh buồn bực thở dài một tiếng, ta chuyện này lục mệnh a. Chương 1429, kế ngôn là điểm tinh phái thẻ đánh bạc. Biết rõ kế ngôn đi điểm tinh phái, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người cải biến phương hướng, hướng điểm tinh phái tiến lên. Trên đường đi nhanh đuổi chậm đuổi, càng là hướng đông, chiến hỏa lại càng ít, miễn cưỡng duy trì hòa bình. Nhưng mà vô luận cái nào tòa thành trì thế lực môn phái, đều đề phòng xâm nghiêm, trận pháp toàn thiên hậu mở ra. Tuần tra người một đợt nối một đợt, mỗi một cái tu sĩ trên mặt đều là khẩn trương bất an. Ma tộc tiến công Yến Châu, mặc dù còn không có giết tới nơi này đến, nhưng đã ảnh hưởng đến bọn hắn. Trên đường đi tuy nói bầu không khí khẩn trương, nhưng trong tưởng tượng ma tộc đại quân giết tới tình huống không có phát sinh. Đối với Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, hắn nghĩ không minh bạch, kế ngôn tại sao muốn đến điểm tinh phái đi. Dù là hắn đối kế ngôn quen thuộc, hắn cũng đoán không được kế ngôn muốn làm gì. Quảng Đại Ngưu đối dạng này hòa bình hoàn cảnh hết sức hài lòng. Đúng nha, đây mới là bình thường, nhiều như vậy tốt. Không có ma tộc, một mảnh tường hòa. Quảng Đại Ngưu lại nhịn không được, mập mạp khắp khuôn mặt là mừng rỡ, cao hứng vạn phần, cứ như vậy nhìn tới. Điểm tinh phái bên kia cũng không phải cái gì hỏng bét sự tình nha. Không chừng kế ngôn công tử là đi tán gái. Lời này còn chưa nói xong liền bị Lữ Thiếu Khanh đạp một cước. Hung tợn uy hiếp, chết bàn tử, ngươi ngậm miệng. Đến thời điểm có vấn đề, ta đánh chết ngươi. Quảng Đại Ngưu vội vàng trốn xa một điểm, chạy đến Tiêu Y bên người nói thầm, hỗn đản, những này. Thời gian tính tình càng ngày càng nóng nảy. Tiêu Y lắc đầu, khinh bỉ Quảng Đại Ngưu, ngươi là cái gì đều không biết rõ a? Ta không biết rõ cái gì. Quảng Đại Ngưu tức giận bất bình, hắn điên rồi. Tiêu Y quơ đầu, hắc hắc cười không ngừng, rất là đắc ý, ta đại sư huynh hiện tại tình huống không rõ, nhị sư huynh thập phần lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Ngươi còn dám đi trêu chọc hắn, hắn hiện tại là không rảnh đánh ngươi. Các ngươi hắn có rảnh thử một chút. Điểm tinh phái, Yến Châu hai đại môn mới phái một trong, cùng Thiên Cung môn nổi danh, hạ hạt đông đảo phụ thuộc thế lực. Tại hơn 20 năm trước, bầu trời cửa lọt vào ma tộc tiến công, tổn thất nặng nề, thực lực đại tổn. Điểm tinh phái trên thực tế đã trở thành Yến Châu thứ nhất đại môn phái. Điểm tinh phái kiến, trúc xưa cũ mùi hương cổ xưa, quy mô hùng vĩ, khí thế bất phàm. Điểm tinh phái kiến trúc đặc điểm lớn nhất chính là mỗi một nhà kiến trúc trên đều khắc họa lấy tinh thần. Có là một viên, có là mấy viên, sao lốm đốm đầy trời, ý cảnh sâu xa. To lớn khu kiến trúc tại trắng xóa trong mây mù, như ẩn như hiện, tựa như tiên giới cung điện. Mà bây giờ điểm tinh phái trên dưới lại tràn ngập một cổ không khí khẩn trương. Tại trong sương mù trắng, có một ít kiến trúc đã sụp đổ trở thành phế tích, mặt đất, ngọn núi xuất hiện khe hở, sụp đổ, một mảnh địa chấn qua đi cảnh tượng. Tại kiến trúc bên trong, từng cái điểm tinh phái đệ tử thần sắc khác nhau, tầm mắt của bọn hắn đều là thường nhất trí nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Kia là điểm tinh phái phía sau núi chỗ sâu, ở nơi đó là điểm tinh phái phía sau núi, một mảnh trong không đến cuối rừng rậm. Nơi đó nguy hiểm trùng điệp, cho dù là điểm tinh phái đệ tử cũng không người nào dám xâm nhập. Đông đảo điểm tinh phái đệ tử nhìn xem phía sau núi trên bầu trời, ở nơi đó, có mấy cái nhỏ bé như con kiến thân ảnh. Tại trên bầu trời, một vị áo trắng tu sĩ cầm kiếm mà đứng, đứng lặng bầu trời trên trời, như là kia cửu Thiên Giáng Lâm kiếm thần, hắn tản mát ra sắc bén phong mang khí tức, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cường đại khí tức, kinh người kiếm ý, dù là cách xa nhau lấy thật xa, đông đảo điểm tinh phái đệ tử cũng cảm thụ được làn da trận trận nhói nhói. Kế Ngôn công tử, coi là thật thế vô song. Trước kia liền nghe nói qua Tề Châu đệ nhất nhân, vốn cho rằng là nói khoác, kết quả là thật. Bị Luyện Hư đã thương, kéo lấy thụ thương thân thể một mực chiến đấu đến bây giờ, hắn, quá mạnh. Ma tộc, thật hắn a đáng chết. Tiểu nhân vô sĩ. Ngậm miệng, ngươi muốn chết sao? Loại lời này không cho phép lại nói. Chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống Thiên Cung môn như thế sao? Không, trưởng môn cùng trưởng lão nhóm đã cố gắng đang tranh thủ, mà Kế Ngôn thì là chúng ta thẻ đánh bạc. Đem hắn dẫn tới, để ma tộc giết hắn, chúng ta điểm tinh phái có thể chỉ lo thân mình. Như thế đầu hàng khác nhau ở chỗ nào? Ma tộc thế lớn, Luyện Hư kỳ đều tới, chúng ta có thế có cái gì biện pháp? Đúng vậy a, chỉ có dạng này mới có thể bảo tồn chúng ta, Trung Châu, không đáng tin cậy. Kế Ngôn công tử đã giết ba vị ma tộc hóa thần, liền sợ bọn hắn giết không được Kế Ngôn công tử. Có ma tộc Luyện Hư kỳ tồn tại, Kế Ngôn, chết chắc. Ai, Trung Châu, quá ghê tởm, Kế Ngôn chết, cùng chúng ta không quan hệ, hết thảy đều là Trung Châu sai. Không sai, muốn trách thì trách Trung Châu không nguyện ý toàn lực trợ giúp, môn phái cũng là tự vệ. Điểm tinh phái không ít đệ tử tâm tình phức tạp. Kế Ngôn là nhân tộc tu sĩ, thực lực kinh người, là người cùng thế hệ bên trong chói mắt nhất tồn tại. Hiện tại, hắn lại bị chính mình môn phái tính toán, trở thành môn phái trao đổi thẻ đánh bạc. Mặc dù không phải mình môn phái người, tục ngữ nói chết đạo hữu không chết bần đạo, nhưng không ít điểm tinh phái đệ tử vẫn cảm thấy chính mình môn phái làm việc không tử tế. Trên bầu trời, Kế Ngôn ánh mắt bình tĩnh, thân thể thẳng tắp, như là trong tay vô khâu kiếm đồng dạng thẳng. Nhưng là hắn khí tức đã để lộ ra suy yếu, trên người áo trắng hơn phân nửa đã biến thành màu đỏ sậm. Bởi vậy có thể thấy được đoạn này thời gian chiến đấu thảm liệt. Ở trước mặt hắn thì là hai vị dáng vóc khôi ngô cao lớn, như là thiết tháp đồng dạng ma tộc tu sĩ. Hai vị ma tộc hóa thần tản mát ra cường hãn khí tức, để bọn hắn như là giữa thiên địa cấp cao nhất loài. Săn mồi, điên cuồng mà bạo ngược, làm cho người sợ hãi. Hai tên ma tộc hóa thần đều là hóa thần hậu kỳ chín tầng cảnh giới, giống như Kế Ngôn. Hai tên ma tộc hóa thần liên thủ, thần thái phách lối càng rỡ vô cùng. cầm trong tay một thanh lưỡi búa ma tộc hóa thần, quơ chính mình lưỡi búa, đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn, người của ngươi số đi, ngươi chỉ cần nhận thua đầu hàng chúng ta thánh tộc. Chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Tên này ma tộc hóa thần trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ cùng kính nể. Ma tộc sùng bái cường giả, Kế Ngôn cho thấy thực lực thì là chính cống cường. Giả. Cho nên, cho dù là tự xưng thánh tộc bọn hắn xem thường nhân tộc, đối mặt Kế Ngôn, cũng không nhịn được sinh ra mời chào chi tâm. Một khi Kế Ngôn trở thành bọn hắn người, bọn hắn thực lực nhất định có thể tăng nhiều. Nhưng mà trả lời hắn là một đạo lăng lệ kiếm quang, Kế Ngôn thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Đáng chết, Kế Ngôn, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt, hôn. Nay nhất định giết ngươi, chương 1430, hai vị ma tộc hóa thần liên thủ, nhìn thấy Kế Ngôn cho tới bây giờ còn không chịu cúi đầu, hai tên ma tộc hóa thần giận dữ. Đem Kế Ngôn vây ở chỗ này đã. Rất dài một đoạn thời gian. Bọn hắn người thay nhau ra trận, cùng Kế Ngôn đại chiến. Xa luân chiến phía dưới, Kế Ngôn đã thụ nghiêm trọng tổn thương. Nhưng là Kế Ngôn lại có thể chèo chống đến bây. Giờ, không chỉ như thế, còn chém giết bọn hắn mấy cái hóa thần, biểu hiện ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Cứ việc, trong lúc đó có dựa theo ước định cho Kế Ngôn nghỉ ngơi, nhưng này điểm nghỉ ngơi. Thời gian cùng đánh cái ngủ gật không nhiều khác biệt lớn. Hóa thần hậu kỳ, chính tầng cảnh giới tồn tại mới có thể ngăn cản được Kế Ngôn. Mà lại, còn phải liên thủ. Không phải, dễ dàng bị Kế Ngôn ăn hết. Kế Ngôn kiếm quyết thật là đáng sợ, kiếm quang chỉ, không gì không phá. Giết hắn. Khắc một tên ma tộc hóa thần hét lớn một tiếng, hôm nay đem hắn giải quyết hết. Hắn vung tay lên, một. Đạo màu đỏ sậm quang mang chợt lóe lên, tự hồ dung nhập trong không khí, vô tung vô ảnh. Nhưng mà theo hắn xuất thủ, trong không khí tràn ngập một cổ lăng lệ sát cơ. Không gian chung quanh tự hồ đã hóa thành hung địa, nguy hiểm giấu ở trong đó. Tên này ma tộc hóa thần cùng cái khác ma tộc không đồng dạng, hắn am hiểu lại là pháp thuật công kích. Hắn chiêu này xuất ra, để Kế Ngôn có loại bị trắng độc để mắt tới cảm giác. Mà đổi thành tay ngoài cầm lưỡi búa ma tộc hóa thần hét lớn một tiếng, như là một đạo thiểm điện đánh phía Kế Ngôn. Trong tay lưỡi búa sáng lên quang mang chói mắt, xa. Xa nhìn lại, tự hồ biến thành một đầu hung thú, mở ra che kính sắc bén răng miệng rộng, đối Kế Ngôn hung hăng cắn xuống. Một người công kích từ xa, một người chém giết gần người, một xa một gần. Mang theo làm cho người cảm giác hít thở không thông liên thủ đối phó Kế Ngôn. Kế Ngôn ánh mắt như điện, ngạo nghễ đứng thẳng, dù là bị thương, hắn cũng chưa từng uống lượng nửa điểm. Đối mặt với hai cái ma tộc hóa thần liên thủ tiến công, Kế Ngôn trở tay một kiếm. Vô khâu kiếm tỏa ra ánh sáng, không gian chung quanh phản phất chấn động, một cổ vô song kiếm ý bộc phát, huyển hóa thành một đầu màu bạc thần long. Thần long sừng đầu dữ tợn, sinh động như thật, tựa như chân chính thần long, bộc phát ra cường đại long uy, trấn áp thiên địa. Trống. Thần long đối nghịch tập ma tộc phát ra gầm thét, phát ra tiếng long ngâm, liệt thạch xuyên vân, thần long giơ lên vuốt rồng hung hăng vồ xuống. Trong tiếng thét gào, cùng ma tộc lưỡi búa va chạm. Răng rắc. Khiến da đầu rung lên không gian. Xé rách tiếng vang lên, chung quanh xuất hiện một đạo lại một đạo, tựa như nhện lưới hư không khe hở. Ma tộc tu sĩ thế công bị ngăn trở, nhưng là cường đại cường độ để thần long song trảo vỡ nát. Cuối cùng lan tràn đến toàn thân, đứt thành từng khúc, vỡ nát tại trong thiên địa. Lít nha lít nhít nương theo lấy tản mát kiếm quang không ngừng rơi xuống, ầm ầm rơi vào đại địa phía trên. Như là mưa to gió lớn, mặt đất nhấc lên đầy trời bụi đất, vô số cây cối tại kiếm quang hóa thành mảnh vỡ. Mặc dù đỡ được một tên địch nhân tiến công, nhưng mà địch nhân có hai người. Một vị khác ma tộc hóa. Thần công kích cũng đang lặng lẽ ở giữa tiến đến. Sau lưng Kế Ngôn, bỗng nhiên tạo nên mấy phần gợn sóng, một vòng màu đỏ sậm quang mang từ trong hư không xuất hiện, nhanh như thiểm điện thẳng. Đến Kế Ngôn cái ót. Tựa như bình tĩnh dưới mặt nước bỗng nhiên chui ra một con rắn độc, lặng yên không tiếng động đối con mồi khởi xướng tiến công. Sắc bén răng độc, tản mát ra sâm nhiên hàng quang. Tốc độ nhanh như thiểm điện. làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Màu đỏ sậm quang mang chủ nhân trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đây là ta lâu có thế sát chiêu, ngươi nhất định phải chết. Hào quang màu đỏ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi vài dặm cự ly cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, giết tới Kế Ngôn sau lưng. Mắt thấy liền có thể đem Kế Ngôn đầu xuyên thủng thời điểm, màu đỏ sậm quang mang bỗng nhiên dừng lại, tại cự ly Kế Ngôn ba trượng cự ly gian nan nhúc nhích. Lâu có thế kinh hãi, vội vàng điều khiển, lại phát hiện công kích của mình tựa như lọt vào vũng bùn bên trong, chật vật dãy dùa. Còn không có lâu có thế kịp phản ứng, kiếm ý hiện lên, màu đỏ sậm quang mang liền hóa thành hư vô. Lĩnh vực. Lâu có thế kịp phản ứng, sau đó cười lạnh, ngươi có lĩnh vực. Chúng ta cũng có. Hắn đối đồng bạn hô, bí uy, để hắn nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta. Một cái khác hoa ma tộc hóa thần, bí uy quơ chính mình lưỡi búa, phát ra hô hô thanh âm, giữ tợn cười. Lên, rất tốt, để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Sau đó, lâu có thể cùng bí uy cũng gác lại thi triển lĩnh vực của mình. Vô hình ba động bộc phát, ba người lĩnh vực trên không. Trung va chạm. Ầm ầm. Va chạm lực lượng không ngừng hướng về chu vi khuếch tán, điểm tinh phái bên này lại một lần nữa nhận xung kích. Vô số kiến trúc đang trùng kích phía dưới nhau nhau sụp. Đổ. Từng cái pháp trận bị mở ra, đang ra sức ngăn cản kinh khủng xung kích. Ở vào lĩnh vực bên trong bí uy cười ha ha, lại một lần nữa thẳng hướng Kế Ngôn, so với vừa rồi, tốc độ của hắn càng nhanh. Lực lượng lớn hơn. Lĩnh vực của hắn có thể trên phạm vi lớn tăng phúc thực lực của hắn. Kinh khủng khí tức chấn động thiên địa, bí uy như là một vị sát thần, hóa thành như là một đạo màu đen thiểm. Điện sát hướng Kế Ngôn. Lâu có thế thì hai tay kết ấn, một đạo màu đỏ sậm hỏa diễm trống rỗng mà hiện, mang theo ngập trời khí tức, quét sạch mà ra. Hỏa diễm ngập trời, phần thiên diệt địa, phương. Viên hơn 10 dặm tại kinh khủng nhiệt độ phía dưới trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Màu đỏ sậm hỏa diễm phô thiên cái địa, như là kia tiên hỏa đồng dạng cấp tốc hướng phía Kế Ngôn lan tràn. Mà đi. Giết. Bí uy hét lớn, giết tới Kế Ngôn trước mặt, trong mắt của hắn mang theo điên cuồng sát ý. Tại lĩnh vực bên trong, lực lượng của hắn trên phạm vi lớn gia tăng, lực lượng cường đại để hắn tràn ngập tự tin. Đừng nói là Kế Ngôn, liền xem như là tiên nhân, bí uy cũng tin tưởng mình có thể một lưỡi búa chém chết. Đối mặt hung ác mà đến bí uy, Kế Ngôn biểu lộ vẫn như cũ là lạnh nhạt, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Vô khâu kiếm nhẹ nhàng đâm ra, như là người mới học, cực kỳ yếu đuối. Bí uy ánh mắt lóe lên một tia coi nhẹ, như thế một kiếm, cũng dám xuất ra. Sợ là chán. Sống. Xem ra đánh tới hiện tại, Kế Ngôn cũng đến những dầu hết đèn tắt trình độ. Bí uy ánh mắt lóe lên càng thêm hung ác ánh mắt, đã dạng này, liền tiễn hắn lên đường đi. Ở chỗ này đánh lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng hiện lên, kiếm ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới. Bành. Kiếm, búa va nhau, bí uy ánh mắt. Bị hào quang sáng chói bao phủ, chương 1431, ma tộc mục tiêu. A. Bí uy một tiếng hét thảm, quanh quẩn tại trong thiên địa. Mà ở phía xa lâu có thế nhìn thấy về sau, la hoảng lên, đáng chết. Đó là cái gì? Hắn tự hồ thấy được không cách nào hình dung tồn tại đánh ra một kiếm, tại cái này một kiếm phía dưới, thế giới phá diệt, sinh linh đồ thán. Một kiếm để thế giới quy về hỗn độn, một kiếm diệt thiên địa, một kiếm tận về hắc ám. Lâu có thế tê cả da đầu, cái này một kiếm, là người có thể sử xuất sao? Tại cái này một kiếm trước mặt, bí uy chết chắc a. Mặc dù là cùng là hóa thần chín tầng cảnh giới, nhưng lâu có thế không có lòng tin cho rằng bí uy năng đủ gánh vác được cái này một kiếm uy lực. Nhìn xem đã cảm thấy đáng sợ, nhìn xem đã cảm thấy đau. Bất quá. Làm kiếm. Quang biến mất thời điểm, bí uy thanh âm vang lên, nên, đáng chết. Bí uy từ đằng xa xuất hiện, hắn bị một kiếm đánh bay thật xa. Nhìn thấy bí uy không có chết, đồng thời chú ý tới Kế Ngôn khí. Tức càng thêm suy yếu. Lâu có thế nhãn tình sáng lên. Nhìn xem dọa người, thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Mà lại, tiêu hao cũng rất lớn. Ha ha, đi chết đi. Lâu Có Thế thừa cơ đối kế Ngôn. Khởi xướng tiến công. Tại Lâu Có Thế điều khiển phía dưới, phô thiên cái địa màu đỏ sậm hỏa diễm phóng lên tận trời, như là một đầu như hỏa long, lần nữa hướng phía kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn lạnh. Lùng một kiếm vung ra, vẫn như cũ là tiêu dao kiếm quyết, thần long lại xuất hiện. Làm hỏa long cùng thần long sắp va nhau thời điểm, hỏa long lại đột nhiên biến mất. Kế Ngôn trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn hơi đổi, biến mất hỏa long thế mà xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng vừa rồi công kích, nhưng lần này hỏa long tốc độ càng thêm nhanh, mang theo phần thiên diệt thế kinh khủng nhiệt độ đánh tới, không đợi hắn có phản ứng chút nào đem hắn bao phủ. Xa xa nhìn lại, như là hỏa long há to mồm, muốn đem con mồi kế Ngôn thôn vệ. Ha ha, Lâu Có Thể. Được ý thanh âm vang lên, tại lĩnh vực của ta bên trong, công kích của ta có thể tại bất luận cái gì một địa phương xuất hiện. Bất quá hắn còn chưa nói hết, sắc mặt của hắn liền âm trầm. Xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, ngập trời đại hỏa chỉ là đem kế Ngôn bao phủ, lại không gần được kế Ngôn thân. Kế Ngôn kiếm ý lĩnh vực để hắn không sợ loại này tiến công. Chung quanh đại hỏa cháy hừng hực, nhiệt độ có thể hòa tan hết thảy, lại không làm gì được kế Ngôn. Phàm là tiến vào kế Ngôn ba trượng phạm vi, đều sẽ bị kế Ngôn kiếm ý giảo sát. Đáng chết. Lâu Có Thế thấy cảnh này, cái kia hận a, hắn phẫn nộ nói, ta nhìn ngươi có thể chèo chống bao lâu, tại lĩnh vực của ta bên trong, chỉ cần ta nghĩ, ta phần thiên hỏa có thể liên tục không ngừng, một mực đốt tới thế giới này hủy diệt. Chỉ cần linh lực của hắn đầy đủ, hắn liền có thể duy trì công kích của mình bất diệt. Kế Ngôn hiện tại mặc dù dựa vào lĩnh vực chặn hắn phần thiên hỏa, một khi kế Ngôn linh lực không đủ, không cách nào ủng hộ lĩnh vực để ngăn cản hắn phần thiên hỏa, hạ tràng vẫn là đồng dạng. Vô luận ngươi dãy dụa như thế nào, kết quả của ngươi đều là chết. Kế Ngôn nhìn phía xa gầm thét lao xuống giết tới bí uy, hắn mặt không biểu lộ, bỗng nhiên triệt bỏ lĩnh vực của mình. Lâu Có Thế đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, cuối cùng duy trì không được sao. Lớn như thế cơ hội tốt, Lâu Có Thể làm nhưng sẽ không bỏ qua, lập tức thao túng chính mình phần thiên hỏa đem kế Ngôn thôn vệ. Hô! Hừng hực ánh lửa dài ra theo gió, liên đới bầu trời đều bốc cháy lên, cuốn lên ngập trời liệt diễm, kinh khủng nhiệt độ để không gian vặn vẹo. Nên, đáng chết. Mà tại điểm tinh phái phía sau núi cái nào đó địa phương, đứng đấy ba người, khẩn trương không thôi nhìn qua xa xa. Chiến đấu. Khi thấy kế Ngôn bị ma tộc hỏa diễm thôn vệ về sau, một người nam tử nhịn không được chửi ầm lên, thật sự là vô sĩ, đáng chết. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh một cái thân mặc áo đỏ nữ tử, thấp giọng nói, Vân Tâm muội muội, ngươi làm thật không nghĩ tới bất kỳ biện pháp sao? Tuyên Vân Tâm trên mặt lộ ra đắng chát, nàng chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, ngữ khí tự trách, không có biện pháp, đều tại ta. Không phải nói ngươi là thông minh nhất sao? Tranh thủ thời gian ngẫm lại biện pháp đi. Ghim hai cái bánh bao đầu Mạnh Tiểu không vui đứng ra giữ gìn Tuyên Vân Tâm, nghĩ biện pháp, ngươi đến nghĩ a. Địch nhân có một cái luyện hư kỳ tồn tại, ngươi nói, ngươi có cái gì biện pháp? Ngươi giảng bắt có năng lực liền đi đem ma tộc luyện hư kỳ đánh chết, hết thảy giải quyết dễ dàng. Ba người chính là Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu cùng giảng bắt ba người. Ba người sắc mặt không tốt lắm, tái nhợt, khí tức ngưng lại không khoái, xem xét liền biết rõ bọn hắn bị thương. Giảng Bắc nghe vậy, cũng là chán nản cúi đầu xuống, rất là phiền muộn. Điểm tinh phái, quá hèn hạ. Giảng Bắc quay đầu, nhìn qua xa xa điểm tinh phái kia như ẩn như hiện kiến trúc, hùng hùng hổ hổ, sao ta đại ca còn muốn hèn hạ. Mạnh Tiểu một cước đạp tới, thở phì phì nói, đừng cầm hắn cùng điểm tinh phái so, điểm tinh phái cho hắn lau giày cũng không xứng. Tuyên Vân Tâm thần sắc ảm đạm, lần nữa tự lẩm bẩm, đều tại ta làm liên lụy các ngươi. Tuyên Vân Tâm trong lòng rất thống khổ, nàng không nghĩ tới điểm tinh phái lại có thể vô tình đến cái này tình trạng, lợi dụng nàng đi mưu hại kế Ngôn. Mạnh Tiểu tranh thủ thời gian an ủi Tuyên Vân Tâm, Vân Tâm tỷ tỷ, không có việc gì, chuyện không liên quan tới ngươi. Muốn trách thì trách ma tộc cùng điểm tinh phái quá hèn hạ, bọn hắn thế mà liên hợp lại. Giảng Bắc cũng là gật gật đầu, đúng vậy a, không ai sẽ đoán được điểm tinh phái sẽ làm như vậy, cũng không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn là Kế Ngôn công tử. Càng thêm không nghĩ đến, vì đối phó Kế Ngôn công tử, ma tộc liền luyện hư kỳ cũng phái ra. Muốn nói liên lụy, cũng là mọi người chúng ta liên lụy Kế Ngôn công tử. Nói, Giảng Bắc vô cùng bi phẫn, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, đem đại thụ nện đến chia năm xẻ bảy, rời ra vỡ vụn. Lợi dụng chúng ta làm con tin, quy hiếp Kế Ngôn công tử cùng bọn hắn người xa luân chiến, hèn hạ. Mạnh Tiểu nhìn qua xa xa ánh lửa ngút trời, nàng thập phần lo lắng, Kế Ngôn công tử cũng không muốn xen vào chúng ta, hắn cũng có thể thoát đi. Tuyên Vân Tâm lắc đầu, Kế Ngôn công tử sẽ không đi, Kế Ngôn công tử sẽ không vứt bỏ chúng ta. Lần này, đã là tử cục. Tuyên Vân Tâm trong lòng đã tuyệt vọng, nàng thông minh đã không ông bất kỳ hy vọng. Ha ha. Tuyên Vân Tâm vừa mới nói xong, một cái đắc ý thanh âm vang lên, hai đạo bóng người xuất hiện tại ba người trước mặt, chương 1432, cận hầu cùng Tân Nguyên. Khôi, một già một trẻ hai đạo bóng người xuất hiện. Hai người đều là mang theo đắc ý cười lạnh, như là làm thành chuyện xấu tiểu nhân, dương dương đắc ý xuất hiện tại ba người trước mặt. Cận hầu. Tân Nguyên Khôi. Tuyên Vân Tâm ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Ha ha, sư muội, làm sao bày ra bộ dáng như vậy? Cận hầu vẻ mặt tươi cười, dương dương đắc ý, ta nhớ được ngươi cười lên nhìn rất đẹp. Bộ dáng cùng Hoàng Khố đệ tử không có gì khác biệt, chỉ thiếu chút nữa là nói một câu đến cho ca cười một cái. Tiểu nhân hèn hạ, sớm biết rõ tại học viện thời điểm, ta liền đánh chết ngươi. Mạnh Tiểu thở phì phò nhìn hầm hầm Cận hầu, hận không thể xông đi lên đem Cận hầu đầu óc nện bạo. Hiện tại ngươi xuất thủ cũng không muộn. Cận hầu không có chút nào lo lắng. Có dám hay không? Một đối một. Giảng Bắc nổi giận, ta hiện tại một cái tay đều có thể đánh chết ngươi cái này nguyên anh kỳ gia hỏa. Cận hầu tiếu dung biến mất. Đối với hắn mà nói, đây là sỉ nhục. Hắn bị người tôn xưng tiểu hầu gia, danh xưng Yến Châu thế hệ tuổi trẻ hai đại cao thủ một trong, cùng Thiên Cung môn Triều Khải không phân trên dưới. Hơn 20 năm trước hắn đã một cước bước vào nguyên anh cảnh giới. Hơn 20 năm đi qua, hắn hiện tại cũng chỉ là nguyên anh kỳ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Hơn 20 năm, từ kết đan kỳ đột phá đến nguyên anh hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, vô luận để ở nơi đâu đều là thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà, kia là trước kia thời đại. Hiện tại thời đại thay đổi, thiên địa phát sinh dị biến, linh khí hiện lên, đại đạo gông xiềng buông lỏng, mọi người tu luyện đều trở nên dễ dàng, đột phá cũng càng thêm dễ dàng. Trước kia cùng hắn tịnh xưng Yến Châu hai đại cao thủ một trong Triều Khải sớm đã là hóa thần. Hắn ngày xưa sư muội Tuyên Vân Tâm cũng đã là hóa thần. Hắn đây, cái này được xưng là điểm tinh phái tương lai lóa mắt chi tinh, hiện tại vẫn là một cái nguyên anh. Hiện tại nguyên anh đã không đáng giá, tại ma tộc xâm lấn Yến Châu thời giang bên trong, nguyên anh là chết một lứa lại một lứa. Cận hầu đối với cái này canh cánh trong lòng, như là một đạo vết sẹo, không muốn người khác nhấc lên. Giảng Bắc nhấc lên cái này, cùng tại miệng vết thương của hắn sát muối khác nhau ở chỗ nào. Đáng chết, Cận hầu bị tức hai tay nắm tay, đầu tự hồ muốn nổ, hắn phẫn nộ quát, ngươi dám nhục ta. Đừng ở chỗ ấy gọi, có dám hay không đánh với ta một trận. Giảng Bắc không có đem Cận hầu để vào mắt, đến từ Trung Châu Ngũ Gia ba phái một trong Giảng gia đại thiếu gia, có thể vào được cách khác mắt không có mấy cái. Ngươi chớ đắc ý. Cận hầu tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sát ý trùng thiên. Giảng Bắc vẫn là câu nói kia, dùng khiêu khích ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Cận hầu, có dám hay không đánh một trận. Cận hầu bên này sắp bị tức chết rồi. Ngày này qua ngày khác, hắn ngoại trừ cùng Giảng Bắc một trận chiến bên ngoài, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Không dám ứng chiến, hắn nói cái gì đều cảm thấy mình một người lùn. Trên mặt khó coi tới cực điểm. Ngay tại Cận Hầu sắp tức chết thời khắc, Tân Nguyên Khôi cười lạnh, mở miệng thay Cận Hầu giải vây, Giản Bắc công tử, ta đến đánh với ngươi một trận, như thế nào? Không biết xấu hổ, các ngươi Điểm Tinh phái người đều là không biết xấu hổ như vậy sao? Mạnh Tiểu tức giận mắng. Tân Nguyên Khôi là hóa thần cảnh giới, Giản Bắc hiện tại bị thương, có thể khi dễ Cận Hầu, nhưng đánh không lại Tân Nguyên Khôi. Ngươi đến cũng được. Tân Nguyên Khôi ánh mắt băng lãnh. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Mạnh Tiểu giận, đứng ra liền muốn cùng Tân Nguyên Khôi đánh một trận. Thắng thua khác nói, chủ yếu là khẩu khí này núi không trôi. Bất quá bị Tuyên Vân Tâm ngăn cản, Tuyên Vân Tâm mặt không biểu lộ, Tân Nguyên Khôi, ngươi cũng không chê thẹn thùng. Tân Nguyên Khôi nhìn chằm chằm Tuyên Vân Tâm ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn hai cái tôn nhi trước đó đi theo Tuyên Vân Tâm ra ngoài, kết quả mất ráo. Hắn sớm đối Tuyên Vân Tâm hận thấu xương, muốn trừ chi cho thống khoái, hắn không có che giấu chính mình sát ý, để cho mình như là một đầu nổi giận lão lang, ngươi chờ, ta sẽ tự tay giết ngươi, là ta hai cái tôn nhi báo thù. Tuyên Vân Tâm không có sợ hãi, cũng không có sinh khí, đối mặt với Điểm Tinh phái người, nàng tâm tình bình tĩnh, như là một người ngoài cuộc, ngươi bây giờ liền có thể ra tay giết chúng ta. Đúng, có gan liền giết chúng ta. Giản Bắc cũng hét lớn, đừng để ta xem thường các ngươi. Nghĩ hay lắm. Cận Hầu mở miệng, các ngươi vẫn còn, Kế Ngôn liền không có biện pháp ly khai. Các ngươi liền lẳng lặng nhìn xem hắn tử vong đi. Hắn chết, các ngươi mới có thể chết. Tuyên Vân Tâm nhìn xem hắn, cảm thấy Cận Hầu là chán ghét như vậy cùng chướng mắt, đừng tưởng rằng các ngươi thắng chắc. Cận Hầu cười đến rất vui vẻ, lại một lần nữa khôi phục càng rỡ dáng vẻ, như là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, các ngươi hiện tại đã là chim trong lồng, cá trong chậu, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể trốn sao? Không có có người có thể tới cứu được các ngươi. Kế Ngôn chuyện này là cơ mật, không có bao nhiêu người biết rõ, mà Tuyên Vân Tâm bọn hắn cũng không có biện pháp đem tin tức truyền đi. Cận Hầu nhìn phía xa bị đại hỏa thôn phệ Kế Ngôn, lần nữa lên tiếng, hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo, tử kỳ của các ngươi rất nhanh liền đến. Giản Bắc kinh bỉ nhìn qua Cận Hầu, quả nhiên là nông thôn đồ nhà quê, hừ, tự thân khó đảm bảo, tự nhiên công tử lợi hại, há lại loại người như ngươi có thể biết rõ. Ha ha. Cận Hầu cười càng thêm lợi hại, chỉ vào nơi xa ánh lửa ngút trời, kinh khủng nhiệt độ cho dù ở chỗ này cũng có thể cảm thụ được, ngươi nhìn hắn bây giờ còn có phần thắng sao? Tại cái này kinh khủng đại hỏa bên trong, này lại đã sớm thành tro. Đừng quên, hắn đã bị thương, có thể chống đến hiện tại đã coi như hắn lợi hại, đối mặt hai vị hóa thần hậu kỳ chính tầng cảnh giới ma tộc vây công, hắn còn có thể chống đỡ xuống dưới sao? Cận Hầu nói lời rất giận người, nhưng lại để ba người không cách nào phản bác. Kế Ngôn đã thụ thương, còn bị ma tộc xa luân chiến đấu đến bây giờ, Kế Ngôn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Nhìn thấy chính mình đem Giản Bắc bọn hắn nói đến không thể nói được gì, Cận Hầu là cái kia đắc ý a, Trung Châu người thì thế nào, nơi này là ta địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi cái này Trung Châu người tới đây dương oai. Nhưng là nhìn xem Cận Hầu dáng vẻ, Giản Bắc tức không nhịn nổi, lần nữa đi xé Cận Hầu vết sẹo, ngươi một cái nguyên anh, cũng hiểu hóa thần ở giữa chiến đấu. Tâm tình còn chưa tốt bao nhiêu, Cận Hầu lại bị lời nói này tức giận đến râu tóc đều dựng, hắn chỉ vào nơi xa, trống giận, nếu là hắn thắng lời nói, ta liền. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một cổ ba động khủng bố. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, một sợi kiếm quang tựa như từ vô tận thời không bên trong giết ra, chương 1433, ma tộc. Luyện hư, một sợi kiếm quang phản phất tại trong ngọn lửa thai nghén mà sinh. Kế Ngôn trước đó ra kiếm cũng là kiếm quang sáng chói, trăm ngàn trượng, che khuất bầu trời, chiếm cứ toàn bộ thế giới. Nhưng mà lần này, chỉ là một sợi kiếm quang, không có che khuất bầu trời thanh thế, chỉ là nhàn nhạt một sợi, đặt ở rộng lớn trong thiên địa, nhỏ bé không thể nhìn thẳng. Kiếm quang nhỏ bé đến để cho người ta nhịn không được khinh thị. Hưu, một tiếng, đám người bên tai tựa hồ vang lên kiếm quang xẹt qua thanh âm. Kiếm quang chợt lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Phản phất vừa rồi xuất hiện chỉ là một cái ảo giác. Lâu Có Thế lúc đầu nhìn thấy công kích của mình bị hóa giải ngay tại kinh hải, nhưng nhìn đến Kế Ngôn như thế một sợi kiếm quang, hắn cười, ha ha. Đây coi là cái gì? Vậy cũng là phản kích sao? Lâu Có Thế muốn cười, nhưng mà thanh âm của hắn chỉ là cười hai tiếng, liền im bặt mà dừng. Phốc! Lâu Có Thế thân thể chậm rãi hóa thành hai. Nửa, tiên huyết vẩy ra, nguyên anh sụp đổ, cuối cùng tất cả mọi thứ hóa thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất hạt, triệt để tiêu tán tại thiên địa bên trong. Đây là cái gì? Đã giết tới Kế Ngôn. Trước mặt Bí Uy cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể lắc một cái, một cổ sợ hãi xuất hiện, liên đới linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Càng Xa Cận Hầu nhìn thấy kiếm quang biến mất thời điểm, cười ha. Ha một tiếng, làm ta giật cả mình, kế tục không còn chút sức lực nào, không có biện pháp a. Như vậy một sợi kiếm quang, bọn hắn tại cái này vị trí cơ hồ không nhìn thấy. Tân Nguyên Khôi cũng là. Cười lạnh không thôi, chỉ có bề ngoài, trước đó nói khoác hắn có bao nhiêu lợi hại, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi hai người cười lạnh trào phúng, tựa như khanh khách kêu lão gà trống đồng dạng để cho người ta nghe được tâm phiền. Nhưng mà, sau một khắc, Lâu Có Thế thân thể tại ngắn ngủi thời gian bên trong, sụp đổ, biến mất một màn bị đám người đặt ở trong mắt. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi hai người tiếu dung ngưng kết, ánh mắt hoảng sợ. Liền liền Giảng Bắc ba người cũng là tê cả da đầu, đây là chiêu thức gì, khủng bố như thế. Một kiếm liền có thể miễu sát một vị chính tầng cảnh giới hóa thần. Có như thế không hợp thói thường sao? Đón lấy, trên bầu trời, một đạo màu đen khe hở xuất hiện, từ Kế Ngôn trước mặt một mực kéo dài đến nơi xa. Hừ, không khe hở, cái này rất phổ biến. Liền xem như Nguyên Anh cấp bậc chiến đấu cũng có thể đem không gian băng liệt, đánh ra đạo đạo khe hở. Bất quá khe hở tại không gian chi lực tác dụng dưới sẽ rất nhanh khép kín, khôi phục như thường. Mà dưới mắt cái này một đạo màu đen khe hở lại có chút không đồng dạng, khe hở một mực kéo dài đến xa xôi chân trời, cho người ta một loại đem trời chém thành hai khúc cảm giác. Ở ngoài mặt tràn ngập một cổ phong mang khí tức, chỉ là nhìn xem đều để người cảm nhận được một cổ nhói nhói. Đồng thời màu đen khe hở chậm chạp không có khép kín, một mực. Qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian, màu đen khe hở mới khép kín, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Màu đen khe hở khép kín, Cận Hầu bọn người mới nhẹ nhàng thở ra. Tình cảnh vừa nãy để bọn hắn kinh dị vạn phần, màu đen khe hở như là một cái tay bóc lấy tất cả mọi người cổ, làm cho tất cả mọi người không cách nào mở miệng. Giảng Bắc phấn chấn, lớn tiếng kêu, tốt, nhìn xem, đây chính là Kế Ngôn công tử. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là Cận Hầu, lòng giết người đều có. Hận không thể để Tân Nguyên Khôi đem trước mắt mấy người giết diệt. Khẩu. Mặt mũi này là bị đánh đến ba ba đau. Nơi xa, Bí Uy gầm thét, ngươi, đến cùng là cái quỷ gì? Bí Uy mặt ngoài phẫn nộ, trên thực tế trong lòng sợ hãi đến không cách nào hình dung. Cùng cảnh. Giới Lâu Có Thế ở trước mặt mình bị một kiếm đánh chết, thân thể hết thảy hóa thành giữa thiên địa cực kỳ nhỏ hạt, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là kinh khủng bực nào? Kế Ngôn giơ lên vô khâu kiếm, trực chỉ Bí Uy. Trùng thiên đấu chí để Bí Uy sắc mặt lại biến. Đến cái này thời điểm, Kế Ngôn đấu chí vẫn như cũ tràn đầy, chiến ý tăng vọt. Bí Uy là ma tộc người, bị Kế Ngôn như thế đối đãi, sát ý trùng thiên, hận không thể xông đi lên cùng Kế Ngôn tái chiến. Nhưng mà Lâu Có Thế hạ tràng đã để Bí Uy đấu chí té ngã đáy cốc, sợ hãi từ trong linh hồn xuất hiện, hắn không có cái kia lá gan đi công kích Kế Ngôn. Bí Uy do dự không tiến lên Dạng Tử Nhượng Giảng Bắt bọn người nhìn ở trong mắt. Cận Hầu hận không thể xông đi lên mắng to Bí Uy phế vật, thế mà không dám xuất thủ. Dạng này thế cục phía dưới, Cận Hầu đều không dám nói chuyện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, một đạo bóng người xuất hiện tại trên bầu trời. Thân ảnh cao lớn, tóc dài bay múa, như là một tôn ma thần, tùy ý tản mát ra kinh khủng khí tức. Hắn xuất hiện về sau, tự hồ thiên địa quang mang đều bởi vậy mờ đi mấy phần, hắn trở thành thế gian tiêu điểm. Bí Uy nhìn người tới về sau, vội vàng cúi đầu, Long Kiện đại nhân. Ma tộc luyện hư kỳ tồn tại, Long Kiện. Cận hầu lúc này phấn chấn, là thánh tộc Long Kiện tiền bối. Mạnh Tiểu Vạn phần chán ghét, nịnh nọc chi. Đồ. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng ma tộc, hiện tại ma tộc luyện hư kỳ vừa xuất hiện, Cận hầu lập tức đổi giọng thánh tộc, khẩu khí cung kính đến ghê gớm. Mạnh Tiểu khinh bỉ, Cận hầu trong lòng cái kia tức giận, hắn không muốn dạng này, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Ma tộc quá cường đại, luyện hư kỳ đều có mấy vị. Điểm tinh phái có hóa thần, nhưng không có luyện hư kỳ. Long Kiện một người liền có thể đem điểm tinh phái diệt, đối mặt với ma tộc luyện hư kỳ, đương nhiên là có bao nhiêu tôn kính liền tránh tôn kính, tuyệt đối không thể đắc tội. Long Kiện ánh mắt lạnh lẽo, khí thế khiếp người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bí Uy. Bí Uy mặc dù là hóa thần chính tầng cảnh giới, nhưng là hắn loại thứ này những năm gần đây thăng lên tới, nội tình kém một chút. Mà Long Kiện đã sớm thành danh đã lâu, trước kia cũng đã là luyện hư kỳ. Trên hàng tinh cũng là tiếng tăm lừng lẫy, hung danh truyền xa hạng người. Tại Long Kiện nhìn chăm chú, Bí Uy cúi đầu, cái trán nhịn không được đổ mồ hôi. Ngu xuẩn, làm mất mặt thánh tộc. Tiện tay đối Bí Uy vung lên, một cổ lực lượng mãnh liệt mà đến, nhưng mà Bí Uy không dám ngăn cản mảy may, mặc cho cổ lực lượng này rơi ở trên người hắn. Như là một thanh đại chù y trùng điệp rơi vào trên người, vô song lực lượng tràn vào thể nội. Phốc. Bí Uy mãnh phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức rõ ràng suy yếu, càng thêm đã thương. Lần này xem như nho nhỏ trừng trị, lần sau lại có dạng này, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Long Kiện lạnh lẽo ngữ khí để Bí Uy run rẩy một chút, vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trừng phạt Bí Uy về sau, Long Kiện ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn, một cổ vô hình uy áp hướng phía Kế Ngôn dũng mãnh lao tới. Chương 1434, ma tộc chân chính mục tiêu. Phốc. Kế Ngôn trên thân tiên huyết vẩy ra, hắn hiện tại không sai biệt lắm là dầu hết đèn tắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trạng thái, đối mặt một vị luyện hư uy áp, hắn bất lực ngăn cản. Nhưng là, dù là trên người áp lực lại lớn, Kế Ngôn cái eo cũng chưa từng uốn lượn nửa điểm. Hai mắt bên trong lóe ra nóng bỏng, đầu vẫn như cũ ngẩng lên thật cao, chiến ý dâng trào, không có nửa điểm lui lại chi ý, hô, hô. Kế Ngôn cảm giác được thân thể của mình lúc nào cũng có thể sẽ bị đè sập, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Thể nội trống rỗng, nhục thân đau đớn, không một không tại nói cho hắn biết, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà Kế Ngôn không có để ý, hắn hít sâu một hơi, hội tụ lực lượng cuối cùng, lại một lần nữa giơ cao Vô Khâu kiếm, chỉ phía xa Long Kiện. Luyện hư mà thôi, có cái gì tốt sợ? Chính như sư đệ lời nói, chỉ là sợ cộng lông. Coi như địch nhân trước mắt là tiên đế, hắn cũng không sợ lượng kiếm. Cảm nhận được Kế Ngôn kia cổ bất khuất chiến ý, Long Kiện sắc mặt có chút biến đổi. Dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ, thân thể đã đến cực hạn, thế mà còn dám lượng kiếm. Chiến ý chẳng những không có suy yếu, ngược lại so với trước đó càng mạnh. Dạng này người, cho dù là thánh tộc cũng không có. Long Kiện nhịn không được nhìn thoáng qua đã lui sang một bên Bí Uy. Thấy thế nào đều không vừa mắt, rất có xúc động một bàn tay chụp chết Bí Uy. Cùng Kế Ngôn so sánh, nói Bí Uy là một đống phân, Long Kiện đều cảm thấy vũ nhục phân. Long Kiện thu hồi ánh mắt, hắn không muốn nhìn nhiều, hắn chỉ sợ nhịn không được. Sự vọng động của mình đi chụp chết Bí Uy, chụp chết cái này cho thánh tộc mất mặt gia hỏa. Hắn nhìn về phía Kế Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, thật là lợi hại kiếm quyết, vừa rồi kia một kiếm, phong mang đạt đến cực hạn, liên đới bầu trời đều có thể chém thành hai khúc. Ngươi rất thông minh, đối phó Bí Uy lưu lại tay, để lâu có thế tên phế vật kia chủ quan, ngươi mục tiêu chân chính là lâu có thế a. Đáng tiếc, kia một kiếm đã là cực hạn của ngươi, ngươi bây giờ liên động một cái cũng khó khăn. Bí Uy sau khi nghe được, sắc mặt càng thêm xấu hổ, nếu như lúc ấy hắn không sợ, trực tiếp giết đi qua, chẳng phải là có thể giết Kế Ngôn. Đáng tiếc, hắn bị dọa đến không dám động, mất mặt đến cực điểm. Long Kiện tiếp tục mở miệng, ném ra ngoài cành ô liu, đầu hàng. Đi, ngươi đã không có biện pháp tiếp tục đánh. Ta bảo đảm ngươi có thể trở thành thánh tộc chói mắt nhất thiên tài. Kế Ngôn không nói lời nào, lại còn là có thể tiếp tục chiến đấu, hắn đã sớm đối. Long Kiện xuất kiếm. Nơi nào sẽ để hắn ở chỗ này nói nhảm. Kế Ngôn vẫn như cũ giơ cao Vô Khâu kiếm, chỉ phía xa Long Kiện, cho thấy thái độ của mình. Long Kiện không vui, trên mặt lộ ra lãnh sắc. Thanh âm bắt đầu khôi phục băng lãnh, ngươi đừng cho là ta có kiên nhẫn. Ma tộc không có ai sao? Rốt cục đến phiên ngươi ra sân. Giảng Bắc thanh âm truyền tới từ xa xa, đã nói xong ước định. Đâu? Đừng cho chính ngươi mất mặt. Hừ. Long Kiện hừ lạnh một tiếng, một cổ lực lượng lăng không mà đi. Giảng Bắc cuồng phúng tiên huyết, trùng điệp ngã sấp xuống một bên. Có gan ngươi liền giết. Ta. Giảng Bắc đứng lên, đối Long Kiện hô to, cầm chúng ta tới làm con tin tính là gì anh hùng. Kế Ngôn công tử, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Mạnh Tiểu cũng lớn tiếng hô hào. Hy vọng Kế Ngôn ly khai. Không có bọn hắn liên lụy, coi như không địch lại Long Kiện, bọn hắn cũng tin tưởng Kế Ngôn có thể đào tẩu. Đừng có nằm mộng. Cận Hầu ở bên cạnh cười lạnh, Giảng Bắc bị thu thập, hắn còn kém vỗ tay hoan hô, Kế Ngôn chạy không thoát, các ngươi cũng chạy không thoát. Coi như ma tộc muốn thả Kế Ngôn, Điểm Tinh phái cũng sẽ không để Kế Ngôn. Tuyên Vân Tâm lớn tiếng. Đối Long Kiện nói, Kế Ngôn công tử hiện tại đánh thắng, dựa theo ước định, nhất định phải cho thời gian Kế Ngôn công tử nghỉ ngơi. Long Kiện nhìn chằm chằm Kế Ngôn, Kế Ngôn vẫn như cũ bất khuất, chiến ý bức người. Hắn bỗng nhiên cười ha ha, tốt, dựa theo ước định, 3 ngày thời gian cho ngươi. Ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, 3 ngày qua đi, ta sẽ lại sắp xếp người đến đánh với ngươi một trận, đến thời điểm, ngươi không có cơ hội. Long Kiện cùng cái khác ma tộc biến mất, Kế Ngôn cũng nhẹ nhàng thở ra, một cổ mỏi mệt xông tới, để thân thể của hắn lung la. Lung lay, kém chút từ trên trời rơi xuống. Hắn nắm lấy Vô Khâu kiếm, tại Vô Khâu kiếm dẫn đầu lần sau đến Giảng Bắc bên này. Nhìn thấy Kế Ngôn trở về, Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi làm cho người hung. Ác nhìn chằm chằm Kế Ngôn, hận không thể lập tức ra tay giết Kế Ngôn. Kế Ngôn là Điểm Tinh phái dùng để cùng ma tộc giao dịch thẻ đánh bạc. Ma tộc giết chết Kế Ngôn, ma tộc liền đạt đến mục đích. Bọn hắn liền sẽ thối lui. Điểm Tinh phái liền có thể đạt được bọn hắn muốn an toàn. Nhưng mà Kế Ngôn quá ương ngạnh, tựa như một cái đánh bất tử tiểu cường, càng đánh càng hăng. Một mực chiến đấu. Đến bây giờ, không ngừng thụ thương, lại chưa từng ngã xuống, ngược lại còn để ma tộc một lần lại một lần ăn thiệt thòi. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi hận không thể giết Kế Ngôn, không đơn thuần là bởi vì Kế Ngôn chết rồi, có thể để ma tộc ly khai, càng nhiều hơn chính là trong lòng bọn họ sợ hãi. Kế Ngôn biểu hiện ra thực lực quá mạnh, mạnh đến trong lòng bọn họ sợ hãi. Một khi để Kế Ngôn còn sống ly khai, Điểm Tinh phái tương lai chết chắc. Phát giác được hai người sát ý, Giảng Bắc, Mạnh Tiểu đứng tại Kế Ngôn trước mặt, phòng ngừa hai cái này gia hỏa thừa dịp Kế Ngôn dưỡng thương thời điểm xuất thủ đánh lén. Liền liền Tiểu Bạch cũng cầm cục gạch xuất hiện, đối Cận Hầu hai người gào thét. Tuyên Vân Tâm lại ổn thỏa trên mặt đất, không có chút nào lo lắng, bất quá nhằm vào hai người sát ý, Tuyên Vân Tâm mở miệng, các ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu gì, các ngươi dám đối Kế Ngôn công tử xuất thủ, ma tộc vừa vặn có lấy cớ thuận thế tiêu diệt các ngươi Điểm Tinh phái. Nói tới Điểm Tinh phái thời điểm, Tuyên Vân Tâm nội tâm không có chút nào ba động, từ bị Điểm Tinh phái tính toán về sau, nàng đã triệt để cùng Điểm Tinh phái phân rõ giới hạn, ngày xưa tình cũ sớm đã tan thành mây khói. Hừ. Tuyên Vân Tâm cũng là Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi bọn hắn lo lắng, hai người chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng sát ý, hừ lạnh. Tân Nguyên Khôi nhìn thấy Kế Ngôn ở trước mắt, lại không thể tự tay giết Kế Ngôn, để trong lòng của hắn rất bực bội, ma tộc đến cùng đang làm gì? Lề mà lề mề, trực tiếp ra tay giết hắn không tốt sao? Tất cả mọi người không nói lời nào, Bao Quát Tuyên Vân Tâm ba người, bọn hắn cũng rất kỳ quái. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, ma tộc đến cùng muốn làm gì? Nếu như muốn giết Kế Ngôn, không cần người khác, chỉ là Long Kiện liền có thể đánh chết Kế Ngôn. Nhưng mà Long Kiện lại đem Kế Ngôn đã thương, sau đó để ma tộc thay phiên đến cùng Kế Ngôn chiến đấu, chơi xa luân chiến, giống như đang luyện binh đồng dạng. Nhắm mắt dưỡng thương, Kế Ngôn bỗng nhiên mở to mắt, mục tiêu của bọn hắn là Thiếu Khanh. Chương 1435, ma tộc biết rõ hắn đáng sợ, Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn để đám người kinh hãi. Mạnh Tiểu khẩn trương, nói thế nào? Giảng Bắc gãi đầu, vạn phần không hiểu, vì cái gì? Ma tộc tại sao muốn dùng ngươi đến câu ta đại ca ra? Liền liền Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi cũng là ngạc nhiên, làm sao lại kéo tới Lữ Thiếu Khanh trên người rồi? Tên hỗn đảng kia, cái kia đáng chết gia hỏa. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi sắc mặt hết sức khó coi. Cận Hầu trước đó bị Lữ Thiếu Khanh nhục nhã, thù này hắn cả một đời đều quên không được. Tân Nguyên Khôi biết mình hai cái cháu trai là chết trên tay Lữ Thiếu Khanh, hắn nằm mộng cũng nhớ giết Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, hiện tại ma tộc đối phó Kế Ngôn, lại bị Kế Ngôn kéo tới Lữ Thiếu Khanh trên thân. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi là tuyệt đối không tin. Tân Nguyên Khôi cười lạnh, tuyệt không tin tưởng, hắn. Hắn có cái gì đồ vật đáng giá ma tộc đại động can qua như vậy? Ngươi Kế Ngôn thiên phú siêu tuyệt, biểu hiện kinh diễm, ma tộc nhằm vào ngươi còn có thể nói còn nghe được. Cận Hầu cũng là như thế, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Nếu như ma tộc mục tiêu chân chính là Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ đến ma tộc muốn như thế nhằm vào hắn làm kẻ thù. Cận Hầu cũng không muốn Lữ Thiếu Khanh đáng giá dạng này. Thật giống như người bình thường đánh chết cũng không hy vọng có thù hàng xóm là ức vạn phú ông. Tuyên Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng cân nhắc qua vấn đề này, vì cái gì ma tộc đem Kế Ngôn câu ở chỗ này, chậm chạp không chịu hạ sát thủ. Nàng nghĩ tới ma tộc mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút liền bác bỏ. Bởi vì nàng cảm thấy cái này không có khả năng. Mà bây giờ Kế Ngôn lại ngữ khí nói khẳng định ra ma tộc mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, Tuyên Vân Tâm nhịn không được hỏi, Kế Ngôn công tử, vì cái gì? Kế Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí bình thản, nhưng bất luận cái gì đều nghe ra được trong đó tự hào, bởi vì ma tộc biết rõ Thiếu Khanh đáng sợ. Tự hào ngữ khí, để đám người cảm thấy Kế Ngôn giống như một người ca ca tại hướng người khác chính nói tới đệ đệ đồng dạng. Lời này vừa ra, lúc này đưa tới Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi chế giễu. Ha ha! Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi tự hồ nghe đến chuyện cười lớn. Cận Hầu cười đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Trò cười, Cận Hầu vuốt một cái nước mắt, vẫn như cũ tiếu dung không ngừng, tràn đầy trào phúng, hắn đáng sợ. Hắn tính là gì? Có thể để cho ma tộc như thế nhằm vào. Ngươi muốn đi trên mặt hắn thiếp vàng cũng tuyển khác tới nói. Ma tộc biết rõ hắn đáng sợ, cho nên muốn nhằm vào hắn. Ha ha, cười chết người, đây là ta nghe được buồn cười nhất. Trò cười. Tân Nguyên Khôi cũng là lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn bị đánh choáng váng, hắn có tư cách gì? Các ngươi ngậm miệng. Mạnh Tiểu Quơ nắm đấm, khó chịu quát, sự lợi hại của hắn, các ngươi biết cái đếch gì? Nếu là chính mình có tổn thương, Mạnh Tiểu khẳng định xông đi lên đem hai người đầu chó đánh nổ. Lợi hại. Hừ, trò cười. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi 100 cái. Không tin, Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một cái nhân tộc tu sĩ, mà ma tộc đây là một cái chỉnh thể, có được lực lượng khổng lồ. Đông đảo cao thủ sẽ kiên kỵ một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ. Kiên kỵ Lữ Thiếu Khanh, còn không bằng kiên kỵ bọn hắn điểm tinh phái đây. Giảng Bắc cùng Tuyên Vân Tâm không nói gì, mà là mang theo vài phần chờ mong nhìn qua Kế Ngôn. Bất quá Kế Ngôn không có mở miệng đánh mặt Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi ý tứ, mà là một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thương. Gặp đây, Giản Bắc bọn hắn mặt. Dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, phòng ngừa quấy rầy Kế Ngôn. Nhìn thấy Kế Ngôn bộ dạng này, Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Khoác lác. Nói những lời này có làm được cái gì? Dùng để hù dọa người. Trò cười. Giản Bắc đứng ra, Lăng, các ngươi đều cút cho ta. Không dám động thủ đồ hèn nhát, cút. Ngươi. Đối mặt với. Sát ý nghiêm nghị hai người, Giản Bắc toàn vẹn không sợ, ngươi cái gì ngươi, hai cái đồ hèn nhát, Điểm Tinh phái người đều là đồ hèn nhát, gan nhỏ như chuột da hỏa. Ngươi đừng cho là ta không. Dám giết ngươi. Tân Nguyên Khôi râu tóc đều dựng, Trung Châu gia hỏa thật không có lễ phép. Cận Hầu lại kéo lại Tân Nguyên Khôi, lòng tin tràn đầy cười, một bộ rộng lượng dáng vẻ, Tân trưởng lão. Không cần cùng hắn so đo. Để hắn sống lâu mấy ngày, đến thời điểm có hắn hối hận. Ba ngày, đây là ma tộc cho Kế Ngôn nghỉ ngơi thời gian. Đối với Kế Ngôn hiện tại thương thế, ba ngày thời. Gian cũng chỉ là khôi phục một điểm linh lực, không có khác quá nhiều hiệu quả. Ba ngày thời gian đối với tu sĩ mà nói, như là phàm nhân giờ ngọ đánh một cái nhỏ ngủ gật đồng dạng. Thời gian vừa đến, người của ma tộc cũng tới. Lần này, ba vị ma tộc hóa thần thân ảnh xuất hiện, thân ảnh cao lớn, như là trong bóng tối ma vương, lạnh lùng xuất hiện ở chung quanh, mang đến áp lực cường đại. Ba vị hóa thần trở thành Kế Ngôn hôm nay đối thủ, mà lại, thụ thương Bí Uy cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Giản Bắc thấy thế, nhịn không được phẫn nộ hống, hèn hạ, các ngươi ma tộc quá hèn hạ. Ta cũng tới chiếu cố các ngươi những này tiểu nhân hèn hạ. Bí Uy âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân nói, hắn quá mạnh, đã dạng này, liền lại thêm phái nhân thủ. Mà lại, bọn hắn ba người cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi. Kế Ngôn, ngươi dòng không muốn chết, liền đầu hàng. Bí Uy trong thanh âm mang theo thật sâu oán hận. Ba ngày trước hắn sợ hãi không tiếng, đã trở thành đông đảo ma tộc. Chê cười. Lần này hắn không để ý thương thế của mình cùng đi theo, ở một bên chuẩn bị tùy thời mà động, dự định tự tay lấy Kế Ngôn đầu. Kế Ngôn đứng lên, đối mặt với ba vị, thậm chí là bốn vị ma tộc. Hóa thần, hắn mặt không đổi sắc, trong lòng đấu chí kịch liệt thiêu đốt. Chiến đấu, hắn không sợ. Tại từ điển của hắn bên trong, chưa hề không có nhận thua hai chữ. Hóa thần trung kỳ, đáng chết. Giản Bắc chửi ầm lên, ma tộc, hỗn đảng, vô sĩ. Kế Ngôn công tử, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó bọn hắn. Mạnh Tiểu cũng đứng ra, thở phì phì nói, không sai, mọi người liên thủ, đập chết mấy. Tên khốn kiếp này ma tộc. Một mực tại bên cạnh chờ Cận Hầu nhìn thấy bây giờ cục này thế, cười đến cái kia vui vẻ a, à, hai người các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, các ngươi điểm ấy lực khí, ngoại. Trừ liên lụy Kế Ngôn, còn có thể làm cái gì? Kế Ngôn lắc đầu, đằng không mà lên, tới đi, chương 1436, Kế Ngôn chết chắc, nhìn xem Kế Ngôn đằng không mà lên, bị ba vị ma tộc hóa thần vây quanh. Giản Bắc, Mạnh Tiểu, Tuyên Vân Tâm ba người đều lo lắng. Trước đó, Kế Ngôn là một đối một. Ma tộc càng ngày càng không nói đạo lý, về sau hai chọi một, hiện tại càng là đến ba đối một. Giống như coi Kế Ngôn là tiếp khách luyện, lợi dụng Kế Ngôn đến huấn luyện ma tộc cao thủ. Hắc hắc, chết chắc. Cận Hầu cười đắc ý, Kế Ngôn vài ngày trước lại bị thương, thực lực tiến một bước bị suy yếu. Hôm nay đối thủ biến thành ba cái, cứ việc đều là hóa thần trung kỳ, nhưng có thể trở thành hóa thần, cái nào không phải cường hãn hạng người. Coi như Kế Ngôn thiên phú mạnh hơn, lại yêu nghiệt. Cũng có cực hạn. Hắn đã đến cực hạn, hôm nay, hắn chết, ba người các ngươi cũng phải chết. Cận Hầu nhe răng cười, trong lòng đầy đắc ý, bất quá hắn ánh mắt rơi vào Tuyên Vân Tâm bên trên khuôn. Mặt tuyệt mỹ, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra một tia hỏa nhiệt. Đương nhiên, Vân Tâm, nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Buồn nôn. Loại người này thật sự là buồn nôn. Mạnh Tiểu nôn khan, đối Tuyên Vân Tâm nói, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi trước kia là thế nào chịu được loại người này? Mạnh Tiểu Vạn phần chán ghét, loại này buồn nôn người tại ta. Trong môn phái, sống không quá 3 ngày, liền bị ta đập chết. Tuyên Vân Tâm nhịn không được nhíu mày, Cận Hầu loại này ánh mắt làm cho người buồn nôn. Nhìn trước mắt Cận Hầu, Tuyên Vân Tâm trong lòng chợt nhớ tới lần thứ nhất gặp được Lữ Thiếu Khanh thời điểm. Khi thời điểm, Lữ Thiếu Khanh để nàng hận đến phát cuồng, hận không thể muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà, nàng không thể không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh là một cái chính nhân quân tử, cho dù là cùng nàng gần trong gang tấc cũng không có vi phạm. So với Cận Hầu, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Tuyên Vân Tâm lạnh lùng đối Cận Hầu nói, vẫn là câu nói kia, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Coi như Kế Ngôn công tử thất bại, coi như chúng ta chết rồi, ngươi cho rằng Điểm Tinh phái có thể sống. Giản Bắc 10 phần đồng ý, không sai, ta Giản gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cận Hầu cười ha ha vài tiếng về sau, lạnh xuống mặt đến, Giản gia. Năm nhà ba phái. Các ngươi có thể đánh bại ma tộc lại. Nói. Các ngươi Trung Châu người trợ giúp bất lực, nghĩ đến lợi dụng chúng ta tiêu hao ma tộc, nằm mơ. Chờ đến hai người các ngươi bại câu thương, chúng ta Điểm Tinh phái liền. Tân Nguyên. Khôi mở miệng đánh gãy Cận Hầu, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Thật là, thanh niên, miệng không ngăn cản. Mặc dù Cận Hầu bị đánh gãy, nhưng Giản Bắc bọn hắn đều không phải là đồ đần. Lập tức liền minh bạch Điểm Tinh phái muốn làm gì. Biết rõ ma tộc thế lớn, Điểm Tinh phái tự biết đánh không lại, chỉ sợ bước Thiên Cung môn theo gót. Cho nên dứt khoát cùng ma tộc bí mật giảng hòa, thối lui ra khỏi chiến đấu. Đánh mục đích là nghĩ đến để ma tộc cùng Trung Châu đánh nhau, nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngu xuẩn ý nghĩ. Giản Bắc sau khi nghe xong, mắt lộ ra xem thường, đến cùng là dạng gì đầu mới có thể nghĩ ra dạng này cái gọi là tốt biện pháp. Thật sự cho rằng trốn ở một bên liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuyên Vân Tâm cũng là âm thầm lắc đầu, Điểm Tinh phái trên dưới đã bị ma tộc dọa phá lá gan. Chỉ muốn co đầu rút cổ bảo tồn chính mình, không có đi cân nhắc phương diện khác lợi hại được mất. Bị Giản Bắc khinh bỉ, Cận Hầu không có sinh khí, mà là ngạo. Nghễ nhìn qua Giản Bắc, ngươi biết rõ cái gì? Chúng ta cũng sẽ không đần độn bị các ngươi Trung Châu làm khỉ đùa nghịch. Loạn thế tới, có thể sống đến người cuối cùng mới có thể cười đến cuối. Cùng. Mạnh Tiểu không quen nhìn Cận Hầu loại này ngạo nghễ dáng vẻ tự tin, quơ nắm đấm, rất muốn xông đi lên chù y hắn, đến thời điểm ngươi Điểm Tinh phái bị người cái thứ nhất diệt, ta nhìn ngươi. Làm sao khóc? Diệt. Cận Hầu lại cười. Nhìn xem Mạnh Tiểu tựa như nhìn thằng ngốc đồng dạng. Hiện tại Thông Thiên Cung môn đầu hàng, Điểm Tinh phái phía Tây bị ma tộc chiếm cứ, vượt ngang qua. Trung Châu cùng Điểm Tinh phái ở giữa, coi như Trung Châu thế lực nghĩ đến đối phó Điểm Tinh phái, cũng phải đánh bại ma tộc mới được. Về phần mặt phía Nam, Tề Châu phương hướng, Lăng Tiêu phái cùng Song Nguyệt Cốc hai đại môn phái. Mọi người cùng là đại môn phái, sợ cái bóng. Mà lại ma tộc cũng đáp ứng, sẽ cho cùng Điểm Tinh phái che chở. Cho nên, coi như Lăng Tiêu phái liên thủ với Song Nguyệt Cốc đột kích, Điểm Tinh phái cũng không sợ. Nhìn thấy Cận Hầu tựa hồ lại muốn nói cái gì, Tân Nguyên Khôi mở miệng, bọn hắn bắt đầu đem lực chú ý của chúng nhân dẫn hướng Kế Ngôn cùng ba vị ma tộc hóa thần chiến đấu. Kế Ngôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kế Ngôn, ngươi không muốn chết liền đầu hàng. Không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Ba vị ma tộc hóa thần nhao nhao mở miệng. Để lộ ra ý tứ đều là nghĩ đến Kế Ngôn đầu hàng. Không biết rõ đây là ý tứ phía trên, vẫn là bọn hắn không hy vọng cùng Kế Ngôn đánh. Bất quá cùng trước đó, Kế Ngôn trả lời vẫn là đồng dạng. Chủ động. Đối bọn hắn xuất thủ. Một kiếm quét ngang, làm cho ba là ma tộc hóa thần vội vàng tránh né. Như là con chuột gặp được mèo, không dám anh hắn phong mang. Nhìn ra được Kế Ngôn cho bọn hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Liền chính tầng cảnh giới lâu có thế đều bị một kiếm miểu sát, bọn hắn bất quá là trung kỳ cảnh giới, thân thể cũng không so lâu có thế cứng rắn. Sau đó, bọn hắn cùng Kế Ngôn chiến đấu cũng là đụng một cái tức lui. Bọn hắn không dám quá phận uy hiếp Kế Ngôn, chỉ sợ Kế Ngôn giống cho lâu có thế một kiếm đồng dạng cho bọn hắn một kiếm. Bất quá có Long Kiện ở phía sau đốc chiến, bọn hắn không dám nhường. Chỉ bất quá xét thấy Kế Ngôn cường đại, bọn hắn cẩn thận nghiêm túc thăm dò. Làm thăm dò qua đi, bọn hắn liền bắt đầu phát lực. Ba người thực lực mặc dù không bằng Kế Ngôn, hiện tại Kế Ngôn đến sơn cùng thủy tận tình trạng, cho nên, gần nửa ngày thời gian trôi qua, Kế Ngôn lại lần nữa thụ thương. Một vị ma tộc thừa cơ mà vào, ở trên người hắn lưu lại một đạo. Sâu đủ thấy xương vết thương, tiên huyết phun tung tóe. Mặc dù Kế Ngôn phản kích, đem đối phương đánh lui, nhưng là hắn tình huống đã trở nên 10 phần hỏng bét. Ha ha, không gì hơn cái này. Kế Ngôn bị kích thương, ba vị ma tộc hóa thần lập tức yên lòng. Bị thương Kế Ngôn, cũng liền dạng này. Trong lòng ba người lo lắng càng đầy, càng thêm lớn gan, công kích cũng biến thành càng hung. Hiểm hơn. Kế Ngôn, ngươi lại không đầu hàng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ba người một bên công kích, một bên trào phúng, liên thủ phía dưới, đem Kế Ngôn dồn đến tuyệt cảnh. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, một kiếm vung ra, màu bạc thần long gào thét, đem người đánh lui. Đánh lui ba người về sau, Kế Ngôn lại ngừng tay tới, thu kiếm mà đứng 1437, Lữ Thiếu Khanh đến, Kế Ngôn bày ra một bộ đình chỉ chiến đấu bộ dáng. Để người quan chiến đều ngây ngẩn cả người. Kế Ngôn muốn làm gì? Từ bỏ sao? Kế Ngôn không có chút nào phòng bị dáng vẻ, chỉ cần ma tộc phát động công kích, Kế Ngôn bất tử, cũng phải trọng thương. Cử động như vậy ngược lại để ba vị ma tộc hóa thần nói thầm trong lòng không thôi, một thời gian không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kế Ngôn ngươi muốn nhận thua sao? Có ma tộc hóa thần lớn tiếng hỏi. Không nên cùng hắn nói nhảm, giết. Bí Uy thấy được cơ hội, trước tiên giơ lưỡi búa chém giết tới, cái khác ba tên hóa thần mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thấy Bí Uy xuất thủ về sau, bọn hắn ba người cũng vội vàng lần nữa xuất thủ. M, lấp lánh vo giật về đúc. Co mờ một nháy mắt. Cường đại linh khí cuốn lên, hóa thành ngập trời khí lãng, cuồn cuộn mà tới. To lớn thanh thế để thiên địa vì đó rung rẩy, dưới chân đại địa lần nữa đụng phải vỡ tan, khe nứt to lớn xuất hiện, mặt đất cuốn lên nham tương. Như là hỏa long xông ra mặt đất ngửa mặt lên trời gào thét. Bốn vị hóa thần liên thủ, uy lực cường đại, để giảng bắt đám người sắc mặt biến đổi lớn. Cận hầu đỉnh lấy áp lực cực lớn, cười ha ha, Kế Ngôn rốt cục muốn từ bỏ, biết rõ chống cự đã là phí công dãy dụa. Ha ha, hắn chết chắc. Đối mặt với đột kích ma tộc, Kế Ngôn không có nửa điểm lo lắng, liền đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Thần sắc bình tĩnh dạng Tử Nhượng Bí cảm giác đến Kế Ngôn là tại khinh thị hắn. Trong lòng của hắn ứa ra lửa, là xem thường hắn sao? Đã dạng này, đi chết đi. Bí Uy đã giết tới. Kế Ngôn trước mặt, hắn giận dữ như là một đầu mãnh hổ, lộ ra hung ác biểu lộ. Ba ngày trước sỉ nhục, liền dùng ngươi tiên huyết đến rửa sạch. Bí Uy lưỡi búa giơ lên cao cao, bạo ngược khí tức xé rách không gian. Như là một đôi vô hình tay hung hăng chụp vào Kế Ngôn, muốn đem Kế Ngôn xé thành vô số mảnh vỡ. Đối mặt khí thế kia kinh người một búa, Kế Ngôn vẫn như cũ là thờ ơ, ánh mắt lạnh nhạt, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tự hồ hết thảy trước mắt đều là ảo giác, không sợ chi. Nơi xa, Giảng Bắc ba người thấy lo lắng không thôi, chẳng lẽ Kế Ngôn thật từ bỏ sao? Mà Cận Hầu lần nửa cười to, mừng rỡ như điên. Ha ha, chết chắc, lần này, không ai có thể cứu hắn. Đối mặt với ma tộc hóa thần công kích, lại dám không làm bất kỳ ngăn cản, đây không phải muốn chết, là cái gì? Nhưng mà, mắt thấy Bí Uy lưỡi búa sắp chặt tới Kế Ngôn trên người thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Như là như quỷ mị, từ trong hư không phóng ra, tay phải nhẹ nhàng vươn ra, nhẹ. Nhõm đem Bí Uy lưỡi búa bắt lấy. Sau đó tay trái vung lên. Cái khác ba tên ma tộc hóa thần công kích như là lá rụng bị thu phong chỗ quét, quét sạch sành sanh, trong nháy mắt tan biến tại trong lúc. Vô hình. Đột nhiên xuất hiện một màn, kinh trụ tất cả mọi người. xảy ra chuyện gì? Mà khi nhìn rõ ràng người tới về sau, Giản Bắc nghẹn ngào hô to, đại ca. Lữ Thiếu Khanh. Cận Hầu cũng nghẹn ngào hô hào. Mạnh Tiểu theo bản năng quơ nắm đấm, thở phì phò, ghê tởm gia hỏa, cái này thời điểm mới xuất hiện, thật sự là muốn ăn đòn. Nhưng là nói, con mắt của nàng đã đỏ lên. Tuyên Vân Tâm không nói gì, nhưng là nàng lộ ra kích động ánh mắt, trong lòng có một loại xung động muốn khóc. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến trước mắt bí uy, mà là quay đầu nhìn xem Kế Ngôn. Kế Ngôn cũng nhìn xem hắn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một mực trong ăn nói có ý tứ tiếu dung, cũng chỉ có tại thân nhân của mình trước mặt mới có thể lộ ra tiếu dung. Cười cộng lông. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, cả đám đều không phải bớt lo gia hỏa, ma tộc làm sao không có đem ngươi chém chết. Kế Ngôn không có sinh khí, trong lòng mười phần an ổn, nhàn nhạt nói, giao cho ngươi. Sau khi nói xong liền rời đi nơi này. Bí Uy thanh âm tức giận truyền đến, hỗn đản, ngươi là ai? Bí Uy kinh nghi bất định nhìn qua trước mắt Lữ Thiếu Khanh, hắn nghĩ đến đem chính mình lưỡi búa rút trở về, lại phát hiện tay của đối phương như là kìm sắt, gắt gao bắt hắn lại lưỡi búa, hắn thử mấy lần đều không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn chấn kinh, đến cùng ai mới thánh tộc? Nhân tộc lực lượng lại so với thánh tộc mạnh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bí Uy. Đối đầu Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Bí Uy cảm giác được một luồng hơi lạnh bay thẳng trán, sợ hãi lại một lần nữa xuất hiện. Mặc dù trước mắt Lữ Thiếu Khanh trắng tinh, mày kiếm tinh thần, là nhân tộc tuấn nam. Nhưng mà Bí Uy lại cảm giác được đối mặt mình lấy chính là một vị kinh khủng ma vương. Trên người Lữ Thiếu Khanh, hắn tự hồ thấy được kinh khủng núi thay biển máu, vô số thi thể đang nằm, chồng chất thành núi, ngươi. Bí Uy sợ hãi, hắn cũng chính không để ý tới vũ khí, buông tay liền muốn thoát đi. Nhưng mà hắn không có lại hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh đã bị phong tỏa, như tường đồng vách sắt, không cách nào thuấn di xuyên. Thẳng qua. Đón lấy, một cái tay dựng vào Bí Uy bả vai, Lữ Thiếu Khanh thanh âm sau lưng hắn vang lên, làm gì? Muốn chạy sao? Ngươi thật là đủ phế vật, cái này đều chặt bất tử sư huynh của ta. Ngươi giúp ta chém chết hắn, ta cũng không cần như thế quan tâm. Bí Uy. Nghe giọng điệu này, bọn hắn quan hệ cũng không tốt. Bí Uy theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm gì? Các ngươi ma tộc. Không phải đã nói rồi sao? Phế vật, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Lạnh thấu xương sát ý đánh tới, Bí Uy tâm đột nhiên run rẩy, chết bận biểu khí tức bao phủ. Cực độ hoảng sợ phía dưới Bí Uy theo bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà một cổ cường đại thần thức dùng để, tồi khô lạp hủ công phá thức hải của hắn. A. Bí Uy kêu thảm một tiếng, sau một khắc, thân thể chấn động đau đớn. Kịch liệt, đau đến ý thức mơ hồ, Bí Uy cúi đầu xem xét, một vòng hàn quang chợt lóe lên. Tiếp lấy tiên huyết vẩy ra, thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa, bạo ngược kiếm ý điên cuồng xé rách thân. Thể của hắn, hóa thành đầy trời huyết vụ. Nguyên Anh mơ mơ màng màng từ thân thể song tới. Lữ Thiếu Khanh một phát bắt được, xóa đi thần thức, ngay trước mặt mọi người trước thôn vệ. Khủng bố. Như thế một màn, trực tiếp dọa sợ vừa rồi vây công Kế Ngôn ba vị ma tộc hóa thần. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn sang, ba vị ma tộc hóa thần, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, vô hình sóng âm khuếch tán, không gian chung quanh tựa hồ bởi vậy tạo nên gợn sóng. Sau một khắc, ba vị ma tộc hóa thần hoảng sợ phát hiện không gian chung quanh bị giam cầm. Đồng thời giờ khắc này, bọn hắn cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Luyện hư cảnh giới, chương 1438, bọn hắn chết chắc. Ba vị ma tộc hóa thần thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Như là bị đại hắn để mắt tới tiểu cô nương, hét trầm lên. Lời này vừa nói ra, xa xa Giản Bắc mấy người cũng sợ ngây người. Lữ Thiếu Khanh đã là luyện hư cảnh giới. Nhanh như vậy sao? Mà trở lại nơi này Kế Ngôn nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn bị kẹt tại chính tầng cảnh giới nhiều năm, không có nghĩa là sư đệ sẽ bị kẹp lại, đại sư huynh. Tiêu Y từ đằng xa xông lại, nhìn thấy Kế Ngôn dáng vẻ. Nước mắt lập tức ào ào chảy xuống. Chi chi. Tiểu Bạch cũng dẫn theo cục gạch từ đằng xa chạy tới, một đầu đâm vào Tiêu Y trong ngực. Cái này thời điểm Tiểu Bạch cũng là nước mắt rưng rưng, một. Người một thú lệ rơi đầy mặt. Doãn Kỳ rút ra cự kiếm của mình, mặt mũi tràn đầy sát khí ngút trời, đáng chết ma tộc, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó, nàng ánh mắt rơi vào. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi trên thân, các ngươi cùng ma tộc là một bọn sao? Giảng Bắc lại gần, ánh mắt nhịn không được rơi vào Doãn Kỳ trên bộ ngực, vị cô nương này, đừng xúc động, lão đầu kia. Không dễ chọc. Quản hắn, trước chặt lại nói. Doãn Kỳ này lại lý trí đã muốn bị thôn phệ hầu như không còn, hai mắt hiện ra nước mắt, càng là lóe ra sát ý, dám khi dễ đại sư huynh. Liền xem như thánh chủ tới, Doãn Kỳ cũng muốn xông đi lên chặt mấy lần. Bất quá Tiêu Y lại nước mắt rưng rưng giữ chặt nàng, Doãn Kỳ sư tỷ, không cần phải để ý đến bọn hắn chết chắc. Tiêu Y ánh mắt rơi vào xa xa Lữ Thiếu Khanh trên thân, mang theo tuyệt đối khẳng định. Nhị sư huynh muốn bảo nổi. Lữ Thiếu Khanh này lại như là một đầu ác lang nhìn chòng chọc vào ma tộc ba vị hóa thần. Ba vị ma tộc hóa thần biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ về sau, trong lòng đã sớm đánh mất đấu chí. Bọn hắn bất quá là nho nhỏ hóa thần trung kỳ cảnh giới, coi như nhiều gấp đôi đi nửa người cũng đánh không lại luyện hư kỳ. Các ngươi thật là phế vật, thế mà liên thủ đều làm bất tử sư huynh của ta, phế vật, quả nhiên không nên tồn tại trên thế giới, chết. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra. Như không là như ác lang nhào về phía con mồi. Xa xa đám người nghe được về sau, tất cả mọi người là sạm mặt lại. Giảng Bắt bọn người càng là 100% khẳng định, đây chính là Lữ Thiếu Khanh. Không thể giả được, không thể giả. Nên, đáng chết. Ba vị ma tộc vô cùng hoảng sợ, nhưng bị một vị luyện hư kỳ để mắt tới. Bọn hắn tự biết chạy trốn vô vọng, nhao nhao làm ra phản kích. Con thỏ gấp sẽ còn nhảy tường, chó gấp sẽ còn cắn người. Cút ngay cho ta. Một vị ma tộc hóa thần nổi giận gầm lên một tiếng, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện một thanh đen xì chù y, đón gió tăng trưởng, hóa thành to. Lớn thiết chù y hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh nện xuống. Mặt ngoài ánh sáng sáng lên trận trận khuếch tán, gây nên chung quanh chấn động. Trong không khí cũng tạo nên từng tầng gợn sóng. Gợn sóng khuếch tán, trên mặt đất, gợn sóng chỗ đến, vô luận là cây cối, cự thạch, vẫn là ngọn núi đều tại gợn sóng chấn động phía dưới hóa thành bột mịn. Mỗi một đạo gợn sóng ẩn hàm lực lượng cường. Đại, cho dù là Nguyên Anh cũng gánh không được một cái. Hừ. Vị thứ hai ma tộc hóa thần đồng dạng xuất ra chính mình vũ khí trong tay, một thanh phi đao, thân đao là màu xám. Mà lại mặt ngoài có nhàn nhạt màu xám sương mù dâng lên, tản mát ra quỷ dị khí tức. Rót vào linh lực về sau, phi đao hư một tiếng, trong nháy mắt không có vào tại trong không khí. Thứ ba vị ma tộc hóa thần thì cầm trong tay dương cung đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng bắn ra một tiễn. Ba vị hóa thần đều sử xuất tuyệt chiêu của mình, nhưng mà bọn hắn công kích đều có một cái điểm giống nhau, vậy cũng là công kích từ xa. Không dám giống vừa rồi công kích Kế Ngôn, chém giết gần người. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đem bí uy miểu sát, đầy trời huyết vụ dọa sợ bọn hắn. Màu đen thiết chù y. Màu xám phi đao, nhanh như thiểm điện phi tiễn, không gian băng liệt, hư không vỡ vụn, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh oanh kích mà đi. Cơ hồ là nháy mắt liền đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ. Khác. Biệt lực lượng oanh kích, đối bính, bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc, cường đại linh lực phát tiết, vô hình sóng xung kích điên cuồng hướng về chung quanh khuếch tán. Phương viên trăm dặm chi địa lâm. Vào kinh thiên động địa trong vụ nổ, năng lượng không ngừng phá hủy lấy có thể phá hủy hết thảy. Kinh khủng bạo tạc, để cách thật xa điểm tinh phái lại một lần nữa đụng phải xung kích. Ầm ầm vô số. Phòng ốc sụp đổ, vô số ngọn núi băng liệt, ngọn núi đất lở. Điểm tinh phái nhóm đệ tử gà bay chó chạy. Chật vật không chịu nổi. Cho dù là tu sĩ, cũng có người không xem chừng bị thương. Nhìn xem. Dâng lên to lớn mây hình nấm, Mạnh Tiểu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hai tay nắm chặt, không có sao chứ. Trả lời nàng Tiêu Y tràn đầy tự tin, không có việc gì. Đây bất quá là bọn hắn vùng vẫy. Dãy chết. Tính toán như thế đại sư huynh, vô luận là ma tộc, vẫn là điểm tinh phái, đều phải chết. Lại nói, chỉ là khu ba cái ma tộc hóa thần, còn không làm gì được nhị sư huynh. Tiêu Y Tràng. Đầy tự tin để cận hầu rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy chính mình kẻ thù thế mà kịp thời xuất hiện, hơn nữa còn là mạnh như vậy, tức giận đến cận hầu trong lòng phát điên. Không có việc gì. Cận. Hầu cười lạnh, coi như hắn là luyện hư kỳ lại như thế nào. Đối phương thế nhưng là ba vị ma tộc hóa thần, đang liều chết phản kích phía dưới, liền xem như luyện hư kỳ cũng phải ăn thiệt thòi. Luyện hư kỳ không tầm thường a. Luyện hư kỳ ngưu bức a. Luyện hư kỳ không cần chết a. Cận hầu trong lòng ghen ghét đến phát cuồng, rất có xúc động ra trận tự mình đem Lữ Thiếu Khanh oanh sát. Hắn liền muốn không minh bạch, vì cái gì ngắn ngủi mười mấy 20 năm, Lữ Thiếu Khanh sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Còn có hay không thiên lý? Thiên đạo con riêng sao? Vẫn là nói hắn bị thiên đạo từ bỏ, tất cả mọi người tiến bộ nhanh như vậy, liền hắn tiến bộ chậm như vậy. Ngẫm lại đều tâm tắc. Tiêu Y lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa như nhìn xem người chết đồng dạng ánh mắt để cận hầu khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Ngươi thật sự cho rằng hắn có thể thắng? Coi như hắn có thể thắng lại như thế nào? Cận hầu cười lạnh, không nên quên, ma tộc ở chỗ này cũng có luyện hư kỳ. Hừ, cùng cảnh. Giới tình huống dưới, ma tộc càng mạnh. Coi như Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ lại như thế nào? Đối đầu ma tộc luyện hư, cuối cùng cũng là bị đánh chết kết cục. Tiêu Y lại lạnh lùng hỏi lại, vậy? Thì thế nào? Vậy thì thế nào? Cận hầu kém chút nghẹn đến mắt trợn trắng, ta nói nhiều như vậy, ngươi một chút cũng không lo lắng, ngược lại còn dám dạng này hỏi lại. Đợi chút nữa Lữ Thiếu Khanh bị đánh chết, ta nhìn ngươi làm sao khóc. Mà lúc này, xa xa cuồn cuộn sương mù tiêu tán, cận hầu lập tức trước tiên nhìn lại, hắn phải nhanh nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thảm trạng. Chương 1439. Là cái mục tiêu gì là Lữ Thiếu Khanh, sương mù tán đi, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Chiến đấu ba động biến mất, tự hồ chiến đấu đã kết thúc. Chú ý tới điểm này, cận hầu trong lòng âm thầm mừng rỡ, hẳn là tại ba vị ma tộc hóa thần công kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh thành cặn bã. Nhưng mà, làm nhìn rõ ràng thời điểm, cận hầu ngây ngẩn cả người, cái này. Lữ Thiếu Khanh chắp tay mà đứng, trên thân lông tóc không tổn hao gì, ở trước mặt hắn, thì là đã ba vị đã mất đi khí tức ma tộc hóa thần. Ba vị ma tộc hóa thần liên thủ mục kích mạnh nhất, đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Cận hầu cảm giác được khó có thể tin, liền xem như luyện hư kỳ, ba vị ma tộc liên thủ mục kích, làm gì cũng phải có điểm chật vật, kém nhất cũng cho ta phá điểm quần áo a. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo không chút tổn hại, một chút sự tình đều không có. Cận hầu không thể tin hô hào, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trong thanh âm còn mơ hồ, để lộ ra mấy phần kinh hoảng. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, đối với hắn, đối điểm tinh phái mà nói đều không phải là chuyện tốt. Tiêu Y mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua cận hầu, giống như người trong thành nhìn xem đồ nhà quê, đối cận hầu hỏi một câu giết người tru tâm lời nói, ngươi gặp qua cao thủ sao? Cận hầu muốn thổ huyết. Phế vật. Lữ Thiếu Khanh thanh âm lạnh lùng truyền tới, đóng lấy, mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, ba vị ma tộc hóa thần thân thể lần nữa băng liệt, hóa thành đầy trời huyết vụ. Cận hầu thấy mồ hôi lạnh ứa ra, liền liền giảng bắt mấy người. Cũng là như thế. Quảng Đại Ngư vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng thầm thì, làm sao trở nên như thế hung tàn. Giảng bắt lại gần, rất tán thành gật gật đầu, đúng vậy a, đại ca biến hung tàn, thế nào? Hóa thần a, nói dương liền dương. Tiêu Y ở bên cạnh hắc hắc cười lạnh một tiếng, đắc tội nhị sư huynh, những người này chết chắc. Khi dễ ta đại sư huynh trước đó cũng không hỏi. Xem ta nhị sư huynh chán sống. Lữ Thiếu Khanh bên này thu thập xong ba vị ma tộc về sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nào đó một chỗ, hét lớn, cút ra đây. Long Kiện thân ảnh chậm rãi xuất hiện, sau Lưng hắn theo sau từ xa mười mấy người, mà để cho người ta khiếp sợ là, những người này thế mà tất cả đều là hóa thần. Lữ Thiếu Khanh chú ý tới điểm này về sau, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Vượt qua 10 người hóa thần đội ngũ, cái này để ở nơi đâu đều là cực kỳ cường hãn một cổ lực lượng. Ma tộc hóa thần rất nhiều, nhưng nhiều như vậy tụ ở chỗ này, thấy thế nào đều không bình thường. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Long Kiện bọn người, ánh mắt hung ác, nhưng cũng mang theo vài phần cơ trí. Các ngươi nhiều người như vậy ở chỗ này, không phải là đang chờ ta à? Nhiều như vậy ma tộc, mà lại đều là đỉnh chiến lực, không đi khi dễ cái khác nhân tộc, ngược lại lại tới đây nói là đối phó Kế Ngôn. Nhưng mà cho tới bây giờ, Kế Ngôn đều không có bị làm chết, mà lại thật muốn giết chết Kế Ngôn, không cần nhiều như vậy hóa thần vây công, chỉ cần để Long Kiện xuất thủ là đủ. Điểm tinh phái lại sống được hảo hảo, cho nên, Lữ Thiếu Khanh chỉ có cái suy đoán này. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, Long Kiện còn chưa mở miệng, Cận Hầu liền không nhịn được cười. Ha ha, thật không biết xấu hổ. Hắn cho là hắn là ai, thánh tộc giống trống khua chiêng tới đây chính là vì đối phó hắn. Tân Nguyên Khôi cũng là không sai biệt lắm phản ứng, không biết rõ trời cao đất rộng, da mặt thật dày. Đốt nóng, việc này xa xa Long Kiện cười, hắn thậm chí còn dùng sức vỗ vỗ thủ. Chưởng, tán dương, quả nhiên lợi hại, thế mà vừa đoán liền trúng. Trách không được thánh chủ nói ngươi là một cái yêu nghiệt thiên tài. Mới ngần ấy thời gian, ngươi thế mà đã là luyện hư kỳ. Không sai, mục tiêu của chúng ta đích thật là ngươi. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi Tiếu Dung ngưng kết, hoài nghi mình nghe lầm. Ma tộc giống trống khua chiêng, xuất hiện ở đây, mục tiêu không phải điểm tinh phái, cũng không phải Kế Ngôn, mà là Lữ Thiếu Khanh. Nói đùa cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Cận Hầu trong lòng cái kia không phục a. Liền liền Tuyên Vân Tâm mấy người cũng là 10 phần. Không hiểu. Lữ Thiếu Khanh đã làm gì? Đáng giá ma tộc như thế đối đãi. Đám người hiếu kỳ, còn chưa kịp hỏi Tiêu Y thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới, tràn ngập bi phẫn. Đồ chó hoang. Thánh chủ, cần thiết hay không? Đã nhiều năm như vậy, ta làm điểm này chuyện nhỏ, hắn còn canh cánh trong lòng. Ta mẹ nó còn không có cùng hắn đi tính sổ sách. Hắn ngược lại tới trước tìm ta phiền. Phức. Điểm này chuyện nhỏ. Đám người ánh mắt rơi trên người Tiêu Y, hy vọng từ trên thân Tiêu Y tìm tới đáp án. Liền liền Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi cũng là như thế, bọn hắn cũng rất muốn biết. Rõ, Lữ Thiếu Khanh mặt vì cái gì như thế lớn, đáng giá ma tộc đại động can qua như vậy. Mạnh Tiểu rất là lo lắng, Lữ Thiếu Khanh thế mà bị ma tộc để mắt tới, nàng kéo một cái Tiêu Y tay. Vội vàng hỏi, Tiểu Y, hắn làm cái gì? Trước kia Tiêu Y không có nói cho người khác bọn hắn đi qua ma tộc sự tình, sợ bị người biết rõ, sẽ có phiền phức. Nhưng bây giờ coi như giấu giếm cũng vô ích. Cho nên Tiêu Y rất thẳng thắn đem sự tình nói ra. Nhị sư huynh lúc ấy đem thánh địa nổ. Mặc dù lúc ấy là tại Tuyệt Phách Liệt Uyên chỗ ấy thả bom, nhưng Tuyệt Phách Liệt Uyên cũng coi như tại thánh địa. Cho nên, nổ Tuyệt Phách Liệt Uyên tương đương nổ thánh địa, không có tâm bệnh. Đem thánh địa nổ. Đám người sợ ngây người. Bịch. Bịch. Bên cạnh truyền đến hai tiếng tiếng ngã xuống đất. Âm, đám người xem xét, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người quỳ, hướng phía Lữ Thiếu Khanh phương hướng quỳ đi xuống. Quả nhiên là đại ca, mạnh. Quá mạnh. Đi nổ thánh địa, đây là cỡ nào dũng. Mạnh. Nhân tộc thiếu hắn một trương giấy khen. Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi lại một lần hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nổ thánh địa. Nói đùa cái gì? Ma tộc đều như thế phế sao? Chính liền. Thánh địa đều bị người nổ. Còn có, cái này gọi chuyện nhỏ sao? Các ngươi đi ma giới, cố ý đi nổ thánh địa sao? Mạnh Tiểu Hiếu kỳ hỏi. Tiêu Y lắc đầu, không có. Lúc ấy ta lầm nhập thánh địa, đại. Sư huynh cùng nhị sư huynh tới tìm ta, lúc ấy bọn hắn cùng ma tộc thánh chủ đánh một trận, nhị sư huynh tức giận bất quá mới nổ. Mà lại, không nổ, chỉ sợ trốn không thoát. Kỳ thật hết thảy đều. Muốn quái cái kia một vĩnh, nếu như không phải hắn, cũng không đến mức muốn như vậy làm. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người đã đỡ lấy, nghe được Tiêu Y nghe được lời này, hai người lại một lần nửa quỳ. Bịch, chương 1440, Cẩu Thí Thánh Chủ muốn mời chào ta. Nghe được Lữ Thiếu Khanh tại Thánh Địa hành động vĩ đại, đám người xem như minh bạch vì cái gì ma tộc muốn như vậy nhằm vào hắn. Đi Thánh Địa đại náo một trận, còn thả bom, dù là không có cái gì tổn thất, cũng đủ làm cho Thánh Địa rất mất mặt, không đem Lữ Thiếu Khanh áp chế Cốt Dương Hôi, khó tiêu mối hận trong lòng. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người lần nữa đứng lên, từ đáy lòng nói, đại ca, chúng ta mẫu mực. Khi gia hỏa, thật sự là một cái tai họa, đi nơi nào liền tai họa chỗ nào. Cận hầu cùng Tân Nguyên Khôi cũng là á khẩu không trả lời được, trong lòng hai người một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy sao? Đi Thánh Địa gây sự, còn có thể sống nhảy nhảy. Loạn chạy về đến. Mờ. Vốt vê đúc. Có mờ ma tộc rác rưởi như vậy sao? Cận hầu không tin, hắn hừ lạnh một tiếng, thổi a, nếu như là dạng này, các ngươi có thể tùy tiện từ ma giới chỗ ấy trốn về. Đến. Không sai, Tân Nguyên Khôi mặt mo co rúm, không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, hắn ném ra ngoài quan điểm của mình, nhân gian cùng ma giới đã sớm bị ngăn cách, không có biện pháp lui. Tới. Các ngươi có thể nhẹ nhõm từ ma giới bên kia trở về. Vô luận là Cận Hầu, vẫn là Tân Nguyên Khôi cũng không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nếu như là thật, chỉ có thể nói rõ Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Bọn hắn không hy vọng đây là sự thực. Không hy vọng kẻ thù có như thế cường đại. Long Kiện nghe được Lữ Thiếu Khanh, cũng có mấy phần phiền muộn. Phía sau hắn có người nhịn không ở quát. Tiểu tử, ngươi nhưng biết rõ ngươi cho chúng ta thánh tộc mang đến bao lớn phiền phức. Chúng ta thánh tộc bởi vì ngươi, tử thương vô số. Màu đen quái vật, phô thiên cái địa, liên tục không ngừng, bọn hắn thánh tộc đã đến sinh tử tồn vong biên giới. Trở về tổ tinh, đã là không thể tránh né. Không sai, nếu như không phải ngươi, chúng ta liền sẽ không có địch nhân mới. Long Kiện nhấc tay, đánh gãy những người khác, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, bất kể như thế nào, ngươi tại thánh địa làm sự tình đã đối chúng ta thánh tộc tạo thành cực lớn tổn thất, ngươi là chúng ta thánh tộc lớn nhất kẻ thù. Long Kiện lại một lần nữa để Cận Hầu cùng Tân Nguyên Khôi miệng nhắm lại, mặt của bọn hắn nóng bỏng nóng bỏng. Lại một lần bị đánh mặt, để cho hai người trong lòng phát cuồng. Lữ Thiếu Khanh đến cùng là lai lịch gì, sẽ mạnh như vậy? Hai người liếc nhau, trong lòng đã sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Mà Lữ Thiếu Khanh lên tiếng âm tiếp tục tràn ngập bi phẫn, hận ý. Tràn đầy, đây hết thảy đều là các ngươi Cẩu Thí Thánh Chủ đang làm trò quỷ, ta cũng là người bị hại. Các ngươi đều người lớn như vậy, có chút độc lập năng lực suy tư được hay không? Các ngươi. Cẩu Thí Thánh Chủ nói cái gì chính là cái đó. Hắn tại sao không nói ta là các ngươi gia gia đâu? Lời này để đông đảo ma tộc nhao nhao giận dữ, cuồng vọng. Càng rỡ. Muốn chết sao? Lữ Thiếu Khanh bề ngoài cùng nói lời, dễ dàng đem nhân khí nghiến răng, từ đó vô ý thức không chú ý hắn chân chính thực lực. Những này ma tộc hóa thần cũng là như thế, mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ, nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng quát lớn. Long Kiện lại một lần nữa giơ tay lên ngăn cản những người khác mở miệng, hắn nhàn nhạt đối Lữ Thiếu Khanh nói, thánh chủ nói qua, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ngươi chính là đệ nhất thánh tử. Lời này để nơi xa đứng ngoài quan sát trong lòng mọi người nhảy một cái. Bởi vậy có thể thấy được nhìn ra được ma tộc thánh chủ đối Lữ Thiếu Khanh coi trọng. Cận Hầu, Tân Nguyên Khôi sắc mặt hai người lại một lần khó coi. Ma tộc thế mà đem cái này hỗn đảng coi như bảo. Cái ra gì nhãn quan? Mù sao? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự hồ có mấy phần tâm động, hắn thử thăm dò hỏi, Cẩu Thí Thánh Chủ, thật nói như vậy. Long Kiện âm thầm mài răng, hừ một tiếng, có thế Thánh Chủ tôn kính điểm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hẳn là, ta thay cái xưng hô. Dừng một cái, lần nữa thử thăm dò hỏi, đồ chó hoang Thánh Chủ, coi là thật nói như vậy. Long Kiện lửa giận cọ một cái liền lên tới. Quá khinh người. đừng tưởng rằng thánh chủ nghĩ mời chào ngươi, ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Long Kiện trong mắt lóe ra hung ác ánh mắt, sát ý ấp ủ, Long Kiện sắc mặt âm trầm xuống, hoàn cảnh chung. Quanh tự hồ cũng đi theo liền âm lãnh, những cái kia hóa thần ma tộc từng chiếc cảm giác được một cổ lãnh ý, liền liền bầu trời tự hồ cũng bởi vậy tối mấy phần. Muốn ta đầu nhập vào, đơn giản. Đem các ngươi cái gọi là ba vị thánh tử đầu đưa tới, sau đó lại cho ta 100 ức, không đúng, cho ta 1000 ức mai linh thạch, ta liền đầu nhập vào các ngươi ma tộc, trở thành các ngươi ma tộc trung. Thành chó săn. Long Kiện nghe xong, nộ khí càng tăng lên. Hắn ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, xem ra, ngươi là không có ý định đầu nhập vào chúng ta thánh tộc. Chỉ có thể. Lữ Thiếu. Khanh vung tay lên đánh gãy lời của hắn, ai nói không có ý định. Các ngươi không cho điểm thành ý, nghĩ tay không bắt sói. Làm ta ngốc a, kém nhất cũng phải xuất ra 500 ức mai linh thạch cho ta. Dạng này mới có thể biểu đạt ra thành ý của các ngươi. Long Kiện hừ lạnh một tiếng, thiên địa tự hồ vì thế mà rung động, hừ, đã ngươi nguyện ý làm yếu đuối nhân tộc, ta cũng chỉ đành thành toàn. Ngươi. Quảng Đại Ngưu nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt giống như táo bón, kỳ thật, cho hắn 1000 ức mai linh thạch, không chừng hắn thật đúng là sẽ đầu nhập vào ma tộc. Ma tộc không? Hiểu cái này hỗn đảng là ai a, không cần không chừng, nhất định sẽ. Giảng Bắc nói tiếp, mặt mũi tràn đầy khẳng định, ma tộc không nỡ ra khoản này linh thạch, nếu là cho, đại ca tuyệt đối sẽ làm ma. Tộc chó săn. Mạnh Tiểu một cước đạp tới, rất bất mãn, nói hô nói vượng, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đánh chết ngươi. Hắn cố ý nói như vậy, là vì nhục nhã ma tộc, các ngươi biết hay. Không. Giảng Bắc nhìn qua Mạnh Tiểu, một mặt ngươi không có cứu biểu lộ, yêu đương não nữ nhân quả nhiên là không có đầu óc. Đối mặt sát ý tràn đầy Long Kiện, Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm e. Ngại. Luyện hư mà thôi, ai còn không phải cái luyện hư cảnh giới tu sĩ. Mặt quân kiếm giữ tại trong tay, Lữ Thiếu Khanh đồng dạng cũng là sát ý tràn đầy, quỷ nghèo cũng đừng học người tới khuyên. Ta đầu hàng. Chém chết ngươi, đến thời điểm lại đi chém chết đồ chó hoang thánh chủ, liền chưa thấy qua như thế người hẹp hòi, quỷ hẹp hòi cũng có thể làm thánh chủ sao? Long Kiện tự hồ nghe đến. Chuyện cười lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta. Giết ngươi như giết gà. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ mà đứng, khí thế ngược lại đè ép Long Kiện một đầu. Nhận lấy cái chết. Lữ. Thiếu Khanh đối Long Kiện chính là một kiếm, kiếm quang trong chốc lát chói lóa mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.